Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 291 cùng đường bí lối. Mọi người nghỉ ngơi một chút trước đi. Giữa rừng, Lăng Ngữ Thi đỡ một cô bé chừng 6-7 tuổi trên lưng mình xuống quệt mồ hôi lấm lem trên trán, rồi nói với mấy người trong tộc. Nàng biết lúc này không nên dừng lại, nhưng mà nàng cũng hiểu rằng đã trải qua một thời gian dài bôn ba như thế, có rất nhiều người trong tộc đã mất sức lắm rồi, nếu mà vẫn cứ đi mãi không nghỉ có lẽ chẳng cần chờ đến khi bọn võ giả của thất sát tốc truy sát đến nơi, thì đã có người chết vì kiệt sức. Ở nơi không xa, mấy tộc lão trong Lăng gia như Lăng Bác với Lăng Tường, còn có Lăng Khang An cũng đều đã trắng bệch cả mặt mũi. Ba người đều được những người còn trẻ trong tộc cõng chạy, nhưng mà trải qua một thời gian dài sóc này, họ vẫn có phần chịu không nổi nữa rồi, lúc này đã phải vịn vào cây mà nôn mửa không thôi, đến nỗi thiếu điều cả lục phủ ngũ tạng cũng nôn ra hết. Vừa mới dừng lại, thì có nhiều người sủi lơ trên mặt đất, chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Cũng có mấy người vội vàng đi tìm nơi vắng để chút bầu tâm sự. Ngữ Thi, Huyên Huyên, Tiểu Phong, các ngươi qua đây. Lăng Thừa Chí vẫy tay gọi ba người. Ba người sóng vai đi đến bên người của Lăng Khang An. Lăng Khang An lúc này đã hơi hơi khỏe lại được một chút. Lão lau đi vết bẩn bên khóe miệng mình, rồi yếu ớt quay đầu lại nhìn ba người bọn họ. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu của lão, lại dần hiện lên ánh sáng hưng phấn. Những võ giả của thất sát cốc truy sát chúng ta đều bị ba người các ngươi đánh chết rồi, sao đúng là các ngươi làm chứ? Lăng Thừa Chí cũng siết chặt nắm tay, thần sắc hứng khởi không thôi. Bọn họ như đang nhìn thấy một niềm hy vọng có thể khiến cho Lăng gia được hồi sinh. Đừng nói là các tộc lão không tin, ngay cả bản thân bọn tiểu bối đây cũng đang mê, chưa dám khẳng định thật là do mình làm đấy. Lăng Phong siết chặt Hỏa Vân Truy, từ khi hắn bắt đầu phát hiện ra uy lực Hỏa Vân Truy đã mạnh lên đến cực kỳ, thì hắn không nỡ lòng rời nó nữa, thành ra hắn không giấu nó đi mà cứ thời nào khắc nào cũng nắm chắc lấy, lúc nào cũng yêu thích không muốn rời tay. Tiểu bối nghĩ Tần Sơn gia gia đến Lăng gia chúng ta hẳn phải có mục đích nào đó, chứ không chỉ là vô duyên vô cớ thôi đâu. Lăng Thừa Chí, Lăng Khang An đều âm thầm gật đầu tán đồng. Chuyện tới nước này, bọn họ cũng đã đoán được Tần Sơn nhất định bất phàm, nếu không thì đã không thể nào biết được việc sâu xa trong Lăng gia, và có thể báo trước rằng một ngày nào đó mái tóc của một số người trong Lăng gia sẽ biến thành màu tím. Tiếc là Tần gia gia bây giờ không có ở đây, nếu không thì mọi chuyện đều có thể rõ ràng rồi. Lăng Ngữ Thi than nhẹ. Tiểu Thi, Huyên Huyên, Tiểu Phong, các ngươi nhất định phải kiên cường lên. Thần sắc của Lăng Khang An có phần phấn khởi lên. Chỉ cần vượt qua được một kiếp nạn này, các ngươi hiểu được sự thần kỳ trên thân các ngươi rồi, thì Lăng gia rất có khả năng sẽ thực sự quật khởi, sẽ có một ngày Lăng gia sẽ trở thành một thế lực lớn ngang hàng với Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện. Lời ấy vừa nói ra, tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, như là đang nhìn thấy viễn cảnh mà lão nói đến vậy. Tộc lão Tiểu Vân. Các tộc lão xem Tiểu Vân này. Liền ngay lúc này, trong đám người ở nơi phía sau có người hốt hoảng kêu lên. Đám người Lăng Khang An, Lăng Thừa Chí, Lăng Ngữ Thi vội vàng quay đầu lại, nhìn một cô bé chừng 11-12 tuổi ở giữa đám người đó. Cô bé này tên là Lăng Vân, nổi tiếng là hoạt bát lớn mật, có thiên bẩm tu luyện không tệ, năm nay mới 12 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới luyện thể tứ trọng thiên. Thời gian vừa qua, Lăng Vân biết Lăng gia đang gặp chuyện hung hiểm đến thế nào, cho nên suốt trên đường nàng vẫn nhăn lại hàng mi trở nên trầm mặc hơn rất nhiều so với thường ngày. Ngay lúc vừa chạy ra khỏi trấn trên, nàng bỗng nhiên phát sốt. Dọc đường vẫn phải do người khác cõng. Hiện giờ thì chứng sốt của nàng đã bất chi bất giác lui đi. Nàng bảo rằng mình đã không sao nữa, không cần phải cõng nữa rồi. Người đang cõng nàng vốn nghĩ rằng nàng chỉ cậy mạnh mà thôi, Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện rằng nàng đã giống như bọn Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong, mắt và tóc đã biến thành màu tím rồi. Đây là người thứ tư trong Lăng gia phát sinh biến hóa. Mấy người bọn Lăng Khang An đi đến trước mặt Lăng Vân, ánh nhìn khác lạ, hỏi. Tiểu Vân có cảm thấy gì đặc biệt không? Không có ạ, chỉ cảm thấy bệnh dường như đã đỡ hơn rất nhiều, cảm thấy cả người thoải mái, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Lăng Vân cuốn cuốn hai cái bím tóc, nhìn dáng người bé bé xinh xinh cô bé vuốt mái tóc đã biến sang màu tím của mình, cười híp mắt lại. Tiểu nữ thích nhan sắc này. Coi bộ màu tóc và màu mắt biến thành màu tím không phải là cá biệt đâu, đã ba người các ngươi có thể, Lăng Vân có thể, vậy thì những người khác hẳn cũng đều có thể, chỉ là có người biến đổi chậm thôi. Lăng Khang An cố nén lấy sự kích động trong lòng mình, trầm giọng. Lần này, Lăng gia chỉ cần vượt qua kiếp thì ta tin rằng Lăng gia sẽ có thể thực sự vùng lên, sau này không cần phải dựa vào người khác nữa, không cần phải lay lắt dưới sự che chở của người khác nữa. Đây cũng chính là sự kỳ vọng nhiều năm qua của toàn thể Lăng gia. Lăng Thừa Chí cũng quát lên. Bọn người tộc nhân Lăng gia chung quanh phấn chấn thêm, họ vì sự biến hóa của mấy người Lăng Ngữ Thi mà trong lòng có thêm hy vọng. Nhưng sự phấn chấn đó lại vì một câu nói tiếp theo của Lăng Ngữ Thi mà tan thành mây khói. Lăng Ngữ Thi nhíu mày, cả kinh lên tiếng, không hay rồi, người của Thất Sát Cốc lại đuổi tới rồi lần này. Lần này. Trời. Lần này có cả võ giả thông cảnh nữa. Toàn bộ mọi người nghe đến ba chữ thông cảnh xong thì đều cảm thấy tuyệt vọng vô vàn, như vừa ở trên thiên đường, nay lại ngã xuống địa ngục vậy. Thông cảnh, đây chính là dạng cao thủ ngang cấp với Cưu Lưu Du. Đối với người trong Lăng gia mà nói, thì võ giả thông cảnh có sức mạnh không gì sánh được, chỉ một cách nâng tay nhấc chân là có thể diệt cả một thế lực cấp thanh thạch như Tinh Vân Các, huống hồ chi chỉ là Lăng gia. Lão trời già! Lăng Khang An ngẩng đầu giận dữ nhìn lên không, run run rẩy rẩy mắng. Ông rõ ràng là phải diệt Lăng gia, vì sao trước khi chúng ta chết lại còn khiến cho Lăng gia nhìn thấy một chút hy vọng? Ông đang đùa giỡn với chúng ta sao? Lăng Thừa Chí cũng sinh ra một cảm xúc cực kỳ ảm đạm. Theo từng sự biến hóa trong màu mắt, màu tóc của bọn tộc nhân Lăng gia, theo lực chiến đấu tăng lên một cách kịch liệt của ba người bọn Lăng Ngữ Thi, theo từng nhóm truy binh bị giết, bọn họ biết được Lăng gia không phải chỉ là một con cá trong ao. Họ đều biết tương lai Lăng gia cũng sẽ có một ngày trở nên huy hoàng. Nhưng khi mọi người đang phấn chấn cho rằng Lăng gia sẽ thay đổi từ nay, thì võ giả thông cảnh của Thất Sát Cốc lại truy sát đến, dập cho mọi nỗ lực kiên trì cũng như mọi hy vọng của bọn họ nát bấy hết. Cảm giác từ trên trời bao bị túm xuống đất, khiến cho họ bức bối đến muốn hộp máu ra, khiến cho họ phải tiến sát đến lằn ranh sụt đổ của tinh thần. Không phải là một, mà là mấy người võ giả thông cảnh. Trong đôi mắt màu tím của Lăng Ngữ Thi lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng, nàng nghiến chặt hàm răng, vì thấy rằng trước mặt Lăng gia chỉ là một vực sâu tuyệt vọng vô cùng mà thôi. Nàng với Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong tuy có sự tăng vọt về thực lực, nhưng cho dù có mạnh hơn cũng chỉ mới là võ giả khai nguyên cảnh, làm sao mà có thể chống nổi thông cảnh đây. Trầm Mai Lan, có người kêu hoàng, Cổ Tùng Lâm, lại có tộc nhân khác trong Lăng gia hô lên thất thanh, Cố Thông, Lăng Khang An hoảng sợ. Tốc chủ của Âm Sát Cốc, Kim Sát Cốc và Hỏa Sát Cốc cùng mang theo những cao thủ dưới trướng mình theo ba hướng tiến đến bao vây triệt để đoạn tuyệt con đường trốn chạy của Lăng gia. Người Xâm La Điện các ngươi không được bước vào trong này một bước. Nếu không thì đừng trách sao Thất Sát Cốc chúng ta không niệm tình. Cổ Tùng Lâm nhìn về phương hướng cuối cùng, trầm mặt nói. Mọi người Lăng gia đều quay đầu lại, nhìn về tiền phương của mình. Chẳng lâu sau, chỉ thấy huyên đệ Đồ Trạch, Đồ Mạc còn có Trác Thiến, mang theo chúng cao thủ dưới trướng Đồ Thế Hùng của Xâm La Điện lặng lẽ xuất hiện. người của Sâm La Điện cuối cùng cũng đã tới rồi. Nhưng mà, nhìn thoáng thấy ba cốc chủ của Kim Sát Cốc, Âm Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc cùng tự thân mang theo cao thủ đến bao vây, huyên đệ Đồ Trạch và Đồ Mạc đều ngây người. Lăng gia chỉ là một thế lực nhỏ nhoi, ngay cả cấp thanh thạch cũng còn chưa đạt đến, thì Hà Đức Hà Năng có thể kinh động đến ba tên cốc chủ đây, bọn họ chỉ cần tùy tiện phái ra một tên cao thủ dưới trướng là có thể thu thập được cả lăng gia rồi, vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lăng gia đã giết đồ đệ Mặc Tường của ta, lại còn đánh chết 16 tên võ giả của Hỏa Sát Cốc ta, trong đó có cả một tên đã đạt tới vạn tượng cảnh nữa. Trong mắt của Cố Thông Hỏa Sát Cốc như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lăng gia nhất định phải bị diệt tộc, ai dám quấy nhiễu thì ta sẽ tử chiến với hắn đến cùng. Lăng gia đã khiến cho Lý Trung Chính bị tinh thần thất thường, lại còn giết 12 người trong Kim Sát Cốc của ta, lăng gia nhất định phải bị diệt sạch. Cổ Tùng Lâm quát. Đây là việc tư của Âm Sát Cốc chúng ta đang truy kẻ đào phản, nếu Sâm La Điện các ngươi dám can đảm nhúc tay vào thì đừng trách sao chúng ta vô tình. Trầm Mai Lan cũng quát lớn. Ba đại cốc chủ đều quát lên để biểu thị thái độ của mình, khiến cho bọn Sâm La Điện đều bị chấn nhiếp. Hai vị thiếu gia tiểu nhân thấy chuyện này không thể manh động. Một tên thống lính dưới trước Đồ Thế Hùng nhẹ giọng khuyên bảo. Tiểu đệ đối phương là ba cốc chủ đều cùng cấp bậc với phụ thân của chúng ta. Việc này nếu như gắng nhúc tay vào thì thực lực chúng ta không đủ. Không những không thể nào đạt được mục đích mà còn có khả năng rước lấy phiền lớn nữa. Ngươi tính sao? Đồ Mạc nhìn về phía Đồ Trạch. Đồ Trạch cùng với Trác Thiến thoáng liếc mắt nhìn nhau cười khổ không thôi. Có như thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không thể đoán nổi, lăng gia có thể làm nổi lên cơn sóng gió lớn đến như vậy, và giết được nhiều người đến như thế. Ban đầu, lăng gia vẫn luôn ở trong tình trạng bị người khinh khi cũng chẳng phải được Thất Sát Cốc coi trọng gì, nên bọn họ nghĩ là nếu bọn họ ra mặt để đưa lăng gia lặng lẽ rời đi Thất Sát Cốc chắc hẳn Thất Sát Cốc chẳng để tâm bao nhiêu. Nhưng hiện giờ, đừng nói là Đồ Mạc cùng tên thống lính kia, mà ngay cả Đồ Trạch cùng với Trác Thiến cũng đều phải do dự rồi. Cục diện đã triệt để vượt qua sự khống chế của bọn họ, với thế lực hiện giờ của họ thì chỉ có thể đứng ở một bên mà nhìn thôi. Bởi thế bọn họ không dám bước đến trước mặt đám người lăng ra, mà chỉ đứng bất động nơi xa nhìn. Điều đó cũng đã làm mất đi niềm hy vọng cuối cùng của lăng ra. Cổ huyên, huyên xem có nên trực tiếp giết sạch toàn bộ không? Cố Thông quay đầu nhìn Cổ Tùng Lâm, hỏi. Cổ Tùng Lâm gật gật đầu. Nhưng bên Huyền Thiên Minh chẳng phải đã truyền tin cho chúng ta, bảo chúng ta đừng làm loạn trước sao? Trầm Mai Lan có chút bất an, mở miệng hỏi. Ngay trước khi bọn họ qua đây, bên Huyền Thiên Minh đột nhiên truyền đến một mệnh lệnh bảo bọn họ phải vây bắt người của lăng gia trước, rồi chờ người của Huyền Thiên Minh đến quyết định. Trầm Mai Lan không biết mệnh lệnh này đến từ ai, nhưng mà ả có chút kính sợ Huyền Thiên Minh, cho nên không dám kháng lệnh của họ. Trầm muội, chuyện này nếu như Huyền Thiên Minh có trách phạt xuống thì có ta với Cố huyên gánh cho. Cổ Tùng Lâm nhìn về phía Trầm Mai Lan trầm mặt lại, thấp giọng: Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc chúng ta đã bị tổn thất thảm trọng rồi, chúng ta đã hạ sát thủ kết thù, mà lăng gia hiện lại đang có biến hóa, đang lộ ra sự nguy hiểm của mình, sợ rằng bọn chúng không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Vì trong tương lai Kim Sát Cốc, Hỏa Sát Cốc chúng ta không bị trả thù bởi bọn chúng, thì cho dù bây giờ vi phạm mệnh lệnh của Huyền Thiên Minh, ta cũng phải giết chúng trước. Trầm Mai Lan bỗng hiểu. Hóa ra là chuyện lăng gia đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn đã khiến cho Cổ Tùng Lâm và Cố Thông có sự cảnh giác. Hai người bọn họ sợ lần này lăng gia thoát được thì tương lai lăng gia mạnh lên, sẽ trả thù một cách tàn khốc, cho nên phải diệt lăng gia từ ngay trong trứng nước ngay bây giờ. Trầm Mai Lan nghĩ lại kỹ hơn, nhớ lại rằng trong chuyện Mặc Tường và Lý Trung Chính với Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên thì ả cũng đứng ở phía đối lập, cho nên chắc chắn ả cũng sẽ bị người lăng ra nhớ thù. Bởi thế ả rất nhanh chấn chỉnh tinh thần lại, nói: vẫn là cổ đại ca với cố đại ca nhìn xa trông rộng, tiểu muội ngây ngô, đã như thế thì bất quản mệnh lệnh của Huyền Thiên Minh, chúng ta tiêu diệt lăng ra trước đã. Ba người đã thống nhất ý kiến với nhau. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 292 máu màu tím. Ngay ở trước mặt kia, Tống Đình Ngọc đứng trên thân Lưu Vân Thất Thải Điệp, giữa tiếng gió thổi phần phật, mái tóc dài của nàng như đang bay múa, khiến cho nàng có thêm một phần phong tư hiên ngang tràn ngập giã tính. Yên tâm đi, ta đã nhờ bên Huyền Thiên Minh kia đưa tin bảo Thất Sát Cốc không nên vọng động rồi. Thất Sát Cốc là thế lực cấp dưới của chúng ta, sẽ tuân theo mệnh lệnh mà Huyền Thiên Minh đưa ra, không dám vi phạm đâu. Nhìn thần sắc của Tần Liệt vẫn đang âm trầm, Tống Đình Ngọc trấn an: chờ đến khi chúng ta đến nơi thì sẽ do ta ra mặt, rồi ngươi lấy tịch diệt huyền lôi ra trấn nhiếp thì hẳn là có thể giải quyết được thôi. Trong lòng nàng đã có một kế hoạch hoàn hảo. Thất Sát Cốc mà dám can đảm hạ tử thủ thì đừng trách sao ta thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Liệt hử lạnh: không có việc gì, nhất định không có việc gì đâu, đừng lo lắng mà. Tống Đình Ngọc tiếp tục khuyên bảo, cam đoan: ta có thể giải quyết mà, cứ giao cho ta. Tần Liệt lại trầm mặc tiếp. Lưu Vân Thất Thải Điệp dần dần hạ thấp xuống, từ trên bầu trời bổ nhào xuống núi rừng. Hai người Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đã có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên dưới, có thể nhìn thấy những cây cối ở trong rừng, có thể nhìn thấy những cụm loang lổ do ánh nắng chiếu xuyên qua khe lá tạo thành. Nhanh hơn một chút đi. Tống Đình Ngọc phút chốc biến sắc, lại đưa tay vỗ vỗ vào Lưu Vân Thất Thải Điệp thúc nó nhanh hơn. Đồng tử trong mắt của Tần Liệt rụt lại. Ngươi cảm nhận được cái gì vậy? Không, không có gì. Tống Đình Ngọc cười rất mất tự nhiên. Nàng cảm thấy ở trước mặt đang có chiến đấu, nàng từ dị thường của năng lượng sinh ra và cả sự lưu động của không khí mà biết được ở trước mặt đang có chiến đấu phát sinh. Cho nên nàng sốt ruột, lại một lần nữa thúc giục Lưu Vân Thất Thải Điệp phải nhanh chóng bay tới chiến trường, ngăn cho tình thế chuyển biến xấu thêm một mức nữa. Nàng nhìn thấy Tần Liệt đứng ở bên cạnh đã lấy ra ba quả tịch diệt huyền lôi mà trong lòng có chút chua xót. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng dải cầu vồng dài đẹp mắt, như từng bóng du long du đáng trong rừng, đánh cho từng gốc đại thụ bị gãy gập. Cầu Húc Đông lạnh mặt, vận chuyển linh quyết, nắm lấy một cây roi bạc trong suốt, mỗi lần rung tay là lại có một luồng sáng màu bạc bắn tới. Cầu Húc Đông đắc là hậu kỳ vạn tượng cảnh, cây ngân long tiên trong tay là linh khí huyền cấp tam phẩm, chẳng những thực lực bản thân dũng mãnh mà lại có linh khí thượng đẳng nơi tay nên lúc thi triển ra uy chấn mười phần. Hai người Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong đều tu luyện linh quyết thuộc tính hỏa, hai người cùng nhau liên thủ thi triển ra phòng tuyến bằng ngọn lửa màu tím, mong ngăn lại thế công của Cầu Húc Đông, nhưng vẫn bị từng luồng ánh sáng màu bạc đánh cho bong ra chóc thịt. Những luồng sáng màu bạc đó mới chỉ là bóng roi của Ngân Long Tiên chứ chưa đích thực là nó. Lăng Ngữ Thi thì đứng ở một bên, hiện giờ toàn bộ Lăng gia đã không còn hy vọng gì nữa, cho nên nàng không thể yếu đuối như trước kia, cũng không còn có thể ứng xử bi quan tiêu cực được. Nàng nhìn chằm chằm vào Cầu Húc Đông, nhìn thật sâu vào trong mắt của lão, rồi đột nhiên ngưng tụ lại lửa giận cừu hận cùng với sự bất cam trong lòng của mình thành một dạng lực tinh thần kỳ dị tốc hành đánh vào sâu trong tâm linh của Cầu Húc Đông. Bóng roi hình rồng màu bạc đầy trời bỗng nhiên rối loạn, mất đi sự kềm chế, bắn ra tán loạn bốn phương tám hướng. Chát chát chát. Những nơi mà bóng roi đi qua, cây cối thì nhao nhao gãy gập, mặt đất thì bị hằn xuống những vết thật sâu. Mấy võ giả của Sâm La Điện như đồ mạc với mấy người của Hỏa Sát Cốc, Âm Sát Cốc cũng bị bóng roi kia vút qua, hết thảy đều thần sắc kinh biến, nhao nhao tránh lui. Húc Đông, ngươi bị gì thế? Cổ Tùng Lâm ngạc nhiên. Lão biết rõ sự lợi hại của Cửu Húc Đông, lão không cho rằng Cửu Húc Đông sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp trong chiến đấu như mất khống chế đường roi được. Cửu Húc Đông dùng mình một cái, đột nhiên đưa ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, sắc mặt khẽ biến. Chỉ mới khai nguyên cảnh mà đã có thể vận chuyển ý thức tinh thần để công kích, hơn nữa mức độ tinh thần lại còn mạnh đến thế nữa. Ý ngươi là... Cổ Tùng Lâm ngạc nhiên. À, nha đầu Lăng gia này đã có thể vận dụng tinh thần để công kích một cách thành thạo rồi, đừng nói là võ giả khai nguyên cảnh, mà ngay cả một số các võ giả thông cảnh chỉ sợ cũng không có tinh thần lực mạnh mẽ như à đâu. Sắc mặt của Trầm Mai Lan rất khó coi, à vẫn luôn tập trung vào Lăng Ngữ Thi, cho nên vừa nãy đã chứng kiến một luồng ánh sáng khiến cho à cảm thấy bất an xuất hiện. Sau đó là một luồng sức mạnh hùng hậu tinh thuần được bắn ra. Đó chính là loại sức mạnh mà chỉ có những võ giả thông cảnh đã cô đọng nên chân hồn mới có thể cảm giác và vận dụng được sức mạnh linh hồn. Vì sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Lăng gia này tới cùng đang che giấu cái gì đây? Vì sao trong lúc tuyệt cảnh lại có thể bùng nổ ra một tiềm lực đáng sợ như vậy? Trầm Mai Lan đột nhiên có chút sợ hãi. Ta lại muốn coi sức mạnh linh hồn của ngươi có phải thật sự là do tu luyện từng chút một mà có hay không. Ánh mắt của Trầm Mai Lan trở nên lạnh lẽo. Một đốm sáng như là sao băng lạnh lói lên trong mắt của ả. Đốm sáng đó càng lúc càng sáng lên, cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, kèm theo đó là một hơi thở u ám. Lăng Ngữ Thi vừa chạm mắt với ả thì bỗng nhiên trong đầu chấn động đánh ầm một tiếng, cảm thấy như đang bị vô số mũi dùi lạnh buốt đâm thẳng vào trong tâm linh thức hải, chui vào khiếu huyệt nơi trán. Phụt! Dù sao cảnh giới của nàng và Trầm Mai Lan cũng chênh nhau quá xa, nên chỉ một đòn như thế thôi đã khiến cho nàng bị thương nặng, một bụng máu tươi bị phun ra. Máu màu tím! Trầm Mai Lan rít lên. Mọi võ giả thất sát tốc giờ phút này đều biến sắc, hoảng sợ nhìn buôn máu tươi mà Lăng Ngữ Thi phun ra kia. Nhìn trên thân Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong Kiệt. Có người nhắc. Những người kia ngưng thần nhìn kỹ lại mới phát hiện rằng máu tươi chảy rỉ ra từ những vết thương nhỏ xíu trên người Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong cũng đều là màu tím. Người Lăng gia là loại quái vật gì vậy? Cửu Húc Đông kinh dị hô lên. Đây cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Ngay cả bọn người của Sâm La Điện như Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến trong khoảnh khắc này cũng ngây cả người. Họ bị loại biến hóa ngập trời này khiến cho chấn động. Trên thân của tộc nhân Lăng gia lại chảy ra máu màu tím. Đây không phải là màu máu của người bình thường. Yêu ma bọn chúng là yêu ma, nhất định là thế. Lăng gia là dị loại. Là yêu ma. Hóa ra là dị tục. Bọn võ giả thất sát tốc nhau nhau rít lên. Nhưng tên nào tên nấy thì lại vừa hoảng sợ vừa bất an nhìn về phía bọn tộc nhân Lăng gia. Sau đó nhau nhau lui về phía sau. Loài người đều có bản năng cảm thấy sợ hãi trước những sự vật mà mình chưa biết. Mà trong mắt bọn người ở đây thì những tên tộc nhân Lăng gia đang chảy máu màu tím đằng kia không nghi ngờ gì chính là một loài yêu vật mà bọn họ chưa từng biết đến. Giết những tên dị loại này đi, giết chúng đi. Giết sạch chúng, chúng chắc chắn là tà tộc trong U Minh giới trà trộn vào trong chúng ta đấy. Chắc chắn như thế. Giết. Tất cả mọi võ giả của thất sát cốc trải qua giai đoạn sợ hãi ban đầu bây giờ đột nhiên anh dũng lên. Không cần Cố Thông, Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan phải phân phó, bọn người này đã cùng nhào qua tựa như che giấu cho chuyện bọn chúng đã sợ hãi lúc nãy, trên mặt mỗi người đều hiện lên một vẻ điên cuồng. A ầm! Ngay trong lúc này, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ở chính giữa đám người đó. Ở khoảng giữa của tộc nhân Lăng gia và những võ giả thất sát cốc, vốn là nơi bọn người vừa điên cuồng xông lên, bây giờ cát bay đá chạy, cây cối trong nháy mắt hóa thành bụi cho, từng thi thể bị xé lìa ra thành 5-7 mảnh, những cái đầu người bay như là những trái bóng. Đây chính là uy lực của một quả tịch diệt huyền lôi. Những tên võ giả thất sát tốc vừa mới xông lên đòi giết người của Lăng gia hồi nãy bây giờ đã chết hơn phân nửa. Những kẻ định lao theo bây giờ nhìn thấy cái hố khổng lồ ở giữa bọn chúng với Lăng gia cùng với những cái thây bị tịch diệt huyền lôi nổ đến máu thịt bầy nhầy bỗng nhiên cảm thấy bước chân nặng tựa ngàn cân, không thể bước đi nổi bước nào nữa. Ba người Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan, Cố Thông thì sắc mặt xanh mét, bờ vai run lẩy bẩy. Mấy tộc nhân của Lăng gia nhìn cái hố đó, cũng không có chút động đậy nào, đều mang vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ chưa từng thấy qua tịch diệt huyền lôi, không hề biết tịch diệt huyền lôi này là sở hữu của ai, cũng như không biết rằng việc tịch diệt huyền lôi xuất hiện có nghĩa là gì. Nhưng mà Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên thì biết, bọn Đồ Mạc, Đồ Trạch Trác Thiến của Sâm La Điện cũng biết, cho nên bọn họ vừa mừng lại vừa kinh, đều quay nhìn tứ phía tìm tung tích của người vốn bị đồn rằng đã chết nơi U Minh giới kia. Vù vù vù. Tiếng vỗ cánh của Lưu Vân Thất Thải Điệp truyền đến từ trên đỉnh đầu của bọn họ, rồi sau đó một bóng đen lớn tựa đám mây dưới ánh chiếu rọi của mặt trời dừng ở bên cạnh bọn bò. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, chỉ thấy ở trên lưng của Lưu Vân Thất Thải Điệp đang được phủ trong ánh sáng cầu vồng. Tần Liệt quát lên giận dữ, quanh thân điện chớp nổ đi đùng, bất thần nhảy xuống, như một tia chớp đáp xuống giữa đám tộc nhân Lăng gia. Tần Liệt! Tần Liệt! Tần Liệt! Tộc nhân Lăng gia thì kêu lên vui sướng, còn bọn người của Sâm La Điện thì kêu lên quái gì, bọn người thất sát cốc thì kêu lên hoảng sợ. Chẳng phải đã báo cho người thất sát cốc các ngươi đừng nên vọng động rồi hay sao? Tống Đình Ngọc khẽ thốt, rồi mới từ trên trời hạ xuống, nàng như là một nữ thần được từng ánh cầu vồng bao quanh, dần dần rơi xuống cuối cùng dừng lại nơi trung gian của Lăng gia và bọn võ giả thất sát cốc. Tống Tiểu Thư! Tống Tiểu Thư! Tống Tiểu Thư! Ba người bọn Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan và Cố Thông thần sắc biến đổi, vội vàng tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ. Tống Đình Ngọc khoát tay, sau đó nhìn cái hố khổng lồ nơi trung ương, lại nhìn những thi thể bên trong đó, trách cứ ba người bọn Cổ Tùng Lâm. Đây là do các ngươi tự chuốc khổ đấy, các ngươi có biết nếu như tộc nhân của Lăng gia thực sự bị các ngươi giết, thì thất sát cốc các ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì hay không? Tống Tiểu Thư, Lăng gia đã giết rất nhiều người của bọn tiểu nhân. Cố Thông cắn răng, nói. Nếu không phải do các ngươi bức bách quá đáng, thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra chứ? Tống Đình Ngọc hừ một tiếng. Tống Tiểu Thư, người Lăng gia không phải là loài người, máu trong người bọn chúng là máu màu tím. Trầm Mai Lan kêu lên. Câu nói này được nói ra xong, thì ngay cả Tống Đình Ngọc cũng đột nhiên xứng lại. Nàng quay đầu nhìn phía ba người Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong thấy tóc, mắt màu tím của họ cũng thấy cả máu màu tím của ba người. Hai hàng mi cong của Tống Đình Ngọc nhắm lại. Từ bên trong đôi mắt ngọc cũng lóe lên ánh sáng kỳ dị, nàng đang suy nghĩ tìm đối sách. Không có chuyện máu màu tím, không có cái danh là dị tộc, thì Tống Đình Ngọc còn có lòng tin có thể xử lý được chuyện này, nhưng mà bây giờ, chỉ sợ lớp cao tầng của Huyền Thiên Minh cùng với Bát Cực Thánh Điện đều cũng sẽ chú ý đến Lăng gia, và sẽ xử sự nghiêm túc đối với chuyện này mất rồi. Dị tộc, cái tiếng xấu này một khi mà bị trục lên đầu thì muốn làm chuyện gì cũng rất khó khăn. Tình thế đang chuyển biến theo một hướng xấu mà Tống Đình Ngọc không thể nào khống chế được, khiến cho nàng cảm thấy thật khó mà giải quyết. Huyền Thiên Minh cùng với Bát Cực Thánh Điện vẫn luôn chiến đấu cùng tà tộc của U Minh giới. Trong những cuộc chiến đó chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều người rồi. Những việc mà chúng ta đang làm đây hết thảy đều là vì ngăn bước chân tiến vào mảnh đất này của bọn tà tộc, ngăn cho bọn chúng không xâm lược chúng ta. Cổ Tùng Lâm lại nhìn về phía nàng. Nào ngờ, tà tộc. Vậy mà đã ẩn nấp được ở bên cạnh chúng ta mất rồi. Tống Tiểu Thư, chuyện này tiểu nhân nghĩ tiểu thư nên xin chỉ thị từ phụ thân tiểu thư trước. Tống Đình Ngọc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Liệt. Tần Liệt không nói một lời, chỉ lấy ra tất cả tịch diệt huyền lôi có bên trong không gian giới ra để biểu lộ thái độ của mình. Điều này càng làm cho nàng đau đầu hơn. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Ezit Phong chương 293 câu trả lời của Tống Đình Ngọc. Không phải đồng loại với ta, ít có dị tâm, đây chính là thái độ của nhiều người đối với dị tộc. Tuy huyết lệ từng có nói rằng nơi đại lục chỗ họ, người dị tộc cũng được chào đón, cũng có thể sống chung hòa bình với loài người, nhưng mà võ giả trong đại lục Xích Lan hiển nhiên vẫn chưa đạt đến cảnh giới như thế. Vì Huyền Thiên Minh cùng với Bát Cực Thánh Điện đã kháng lại tà tộc của U Minh giới nhiều năm qua, cho nên những thế lực cấp hắc thiết, cấp thanh thạch dưới trướng bọn họ đều coi dị tộc như là lũ mãnh thú áp độc, đều dùng hết thảy mọi thủ đoạn, mọi sức lực nhằm ngăn chặn sự thâm nhập của dị tộc vào đại lục này. Sự khẩn trương cùng với bất an của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện khi con đường tà minh bị mở rộng đã càng chứng minh cho chuyện đó. Lăng gia bị trục cho cái danh là dị tộc thì ngay cả Tống Đình Ngọc cũng rất khó mà giải vây cho họ được. Còn nếu như nàng cố tình áp chế chuyện này thì cũng không ngăn được bọn người Cố Thông, Trầm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm phát tán thông tin lăng gia là dị tộc ra ngoài. Nếu chuyện đó xảy ra thì không chỉ riêng bản thân Tống Đình Ngọc mà ngay cả toàn thể Huyền Thiên Minh cũng không cách nào đoán biết hậu quả sẽ phát sinh ngày sau. Bởi vậy, Cổ Tùng Lâm lúc này lại trở nên trấn định hơn, bởi vì lão nghĩ rằng, lăng gia chắc chắn phải chết, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Tống tiểu thư, con đường tà minh đã mở rộng, gần đây chúng ta đều phải giằng co với U Minh giới. Lúc này, bất cứ một tên dị tộc nào cũng đều có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, mà trong cơ thể của lăng gia lại đang chảy dòng máu màu tím, chắc chắn không phải là người của chúng ta được. Đối với việc phải xử trí bọn chúng như thế nào, tiểu nhân nghĩ phụ thân của tiểu thư có quyền lên tiếng cao hơn. Cố Thông cũng bày tỏ thái độ của mình. Xin Tống tiểu thư xử lý thận trọng. Trầm Mai Lan phụ họa theo. Ngay cả bọn người đồ mạc của Sâm La Điện cũng đều thần sắc nặng trĩu, nhíu chặt mày lại. Từ lúc phát hiện ra máu trong cơ thể tộc nhân lăng ra là màu tím, thì ý định cứu vứt lăng gia của những kẻ dưới trướng Đồ Thế Hùng càng lung lay hơn. Trong bọn họ, có rất nhiều người đều đã từng đi theo Đồ Thế Hùng giao phong với tà tộc U Minh giới nơi chiến trường U Minh. Họ đã từng có rất nhiều huynh đệ chết thảm trong tay các võ giả tà tộc, cho nên đối với tà tộc, họ không có lấy một chút cảm tình nào, điều này cũng khiến cho họ nảy sinh thành kiến với người trong lăng gia. Tống Đình Ngọc nhìn những tên võ giả bên Thất Sát Cốc, rồi lại nhìn những võ giả bên Sâm La Điện, cuối cùng nhìn về phía Tần Liệt, thấy Tần Liệt đã nắm sẵn tịch diệt huyền lôi. Nàng biết trong lòng Tần Liệt đã có quyết định, bèn than thầm một hơi, rồi bỗng nhiên gật đầu nhẹ nhàng, nói. Ta xin chỉ thị từ phụ thân ta trước đã. Nàng lặng lẽ lấy ra Ngọc đưa tin. Rồi nhắm mắt lại trước mặt mọi người, trên thân truyền ra dao động của ý thức một cách rất rõ ràng. Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Tần Liệt, trong đôi mắt màu tím của nàng hiện lên vẻ vừa mừng vừa kinh. Tần Liệt siết chặt bàn tay non mềm của nàng, từ làn da mịn màng bóng loáng của đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông đến kinh người. Tóc màu tím, mắt màu tím, máu cũng màu tím. Tần Liệt nhìn thật chăm chú vào nàng, trong lòng thì vừa hỗn loạn cũng vừa âm thầm chấn kinh. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể nào đoán trước được người của lăng gia từ bên trong tuyệt cảnh lại có thể phát sinh biến hóa kinh người đến như thế. Hắn vốn tu luyện huyết linh quyết, nên từ trong máu của Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong, hắn có thể phát giác được một loại dao động bất thường. Loại dao động kia, rõ ràng là do nguyên nhân sức mạnh của ba người đang không ngừng dung chuyển một cách mãnh liệt. Điều đó cũng có nghĩa rằng tuy ba người không có tu luyện huyết linh quyết, nhưng bên trong dòng máu của mình vẫn có chất chứa một loại năng lượng mạnh mẽ chưa thể lý giải nổi. Có lẽ huynh không tin đâu, nhưng gần đây muội chợt có sự cảm. muội dự cảm rằng huyên vẫn còn sống. Trong đôi mắt màu tím của Lăng Ngữ Thi hàm chứa tình cảm dịu dàng vô bờ, trong giờ phút nguy hiểm này nhưng nàng vẫn có thể cười vui vẻ. Quả nhiên dự cảm của muội là thật, huyên vẫn còn sống, thật là tốt. Trong thời gian phải đào vong vừa qua, mái tóc và mắt của nàng đã phát sinh biến hóa, bên trong thân thể của nàng đang tiềm tàng một dạng sức mạnh nào đó đang dần dần thức dậy từng chút một, mà trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nó lại càng thức dậy nhanh hơn. Kết quả là nàng đã có thể mơ hồ nhìn thấy được tâm linh của đối phương, có thể nhìn được phương thức vận chuyển của linh lực trong cơ thể đối phương. Giống như đang có một bí thuật tâm linh được thức tỉnh trong nàng, khiến cho nàng có được năng lực cảm ứng kỳ diệu. Cho nên trong khi mọi người đều cho rằng Tần Liệt đã chết đi, thì nàng lại cảm thấy rằng Tần Liệt vẫn đang sống khỏe, và cảm thấy được Tần Liệt đang dần dần tiến đến gần nàng hơn. Bây giờ quả nhiên Tần Liệt đã đến thật rồi. Tần Liệt. Hỏa Vân Trùy Lăng Phong rất nhanh đã đi đến bên cạnh Tần Liệt, chăm chú nhìn hắn, chợt quát nhẹ lên một tiếng. Tần Liệt hé miệng cười, gật đầu với hắn một cách thật mạnh. Có nhiều lúc không cần phải nói gì cả. Tần Liệt, tỷ tỷ của muội nghe nói huyên bị rơi xuống U Minh giới xong thì đã khóc trộm mấy lần đấy. Lăng Huyên Huyên duyên dáng bảo. Tần Liệt sững sờ, không nhịn được ngó qua Lăng Ngữ Thi. Lăng Ngữ Thi thì bình thản khẽ cười, nàng không hề ngượng ngập giống như trước kia, mà lại hào hào hùng hùng nói. Vì khi đó muội tưởng rằng huyên đã chết rồi. Tần Liệt, các ngươi có vẻ bình tĩnh quá đấy nhỉ. Trác Thiến đứng ở một bên chừng mắt lên kêu Tần Liệt, ý bảo hắn phải lưu tâm đến Tống Đình Ngọc và bọn người của Thất Sát Cốc. Đồ Trạch cũng nháy nháy mắt, nhắc hắn cũng phải cẩn thận hơn một chút. Đừng sơ hở như thế. Trừ Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên với Lăng Phong thì những tộc nhân còn lại trong Lăng gia giờ phút này cũng hồi hộp vô cùng, trên mặt mỗi người đều chứa đầy vẻ lo lắng, họ lo rằng chỉ chút nữa đây là Lăng gia sẽ phải gặp một trận tai họa diệt tộc. Nhìn Trác Thiến và Đồ Trạch, rồi lại nhìn biểu tình trên mặt những người còn lại trong Lăng gia, Tần Liệt bỗng nhiên phát hiện điều gì đó, trong mắt hắn biểu lộ ra sự kinh ngạc. Hắn đột nhiên nhận ra rằng bất luận là Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên hay là Lăng Phong đều đã khác với trước. Trước kia, ba người vì Lăng gia nhỏ yếu nên mọi hành vi đều có phần cẩn thận rất nhiều. Một khi gặp phải những mối nguy hiểm lớn lao đều sẽ cực kỳ hoảng hốt, bất an và lo sợ. Nhưng mà hiện nay rõ ràng đang gặp phải sự uy hiếp của Thất Sát Cốc và khả năng còn có thể bị Huyền Thiên Minh tàn sát. Nhưng cả ba người vẫn có vẻ trấn định thong dong, hoàn toàn không hề có chút gì là sợ bị giết cả. Dù máu của họ là máu màu tím, khả năng bị giết sẽ cao hơn. Điều này khiến cho Tần Liệt thầm ngạc nhiên trong lòng. Lẽ nào sự biến hóa nơi mái tóc và đôi mắt đã khiến cho tính cách của họ cũng thay đổi theo hắn nghĩ thầm. Nhưng hắn cũng không coi lại mình, bản thân hắn cũng như vậy, cũng vô cùng bình tĩnh, tựa như trong tiềm thức của hắn chẳng hề coi Minh Chủ Huyền Thiên Minh Tống Vũ ra gì. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên thu ngọc đưa tin lại. Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, đều muốn biết thái độ của Minh Chủ Huyền Thiên Minh Tống Vũ đối với chuyện này ra sao. Trên gương mặt kiều mị hút hồn của Tống Đình Ngọc lại hiện ra một biểu tình quái dị, nàng nhìn về phía bọn người Lăng gia, đôi mi hơi hơi nhíu lại. Bọn tộc nhân Lăng gia thót tim lên, không hẹn mà cùng biến sắc. Ba vị tộc chủ, các ngươi qua đây một chút, ta có chuyện muốn nói riêng với các ngươi. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên hướng qua một phía của khu rừng bước đi. Cố Thông, Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan nghe điệu bộ nói chuyện của nàng thì thần sắc hoan hỉ, đều đoán rằng nhất định là Tống Vũ đã đưa ra một câu trả lời xác đáng, cho nên mới lệnh Tống Đình Ngọc nói chuyện riêng với bọn họ để quyết định cách xử trí Lăng gia như thế nào. Hơn nữa, bọn họ cũng lưu ý đến việc lúc nãy Tống Đình Ngọc có một chút nhíu mày khi nhìn tộc nhân Lăng gia. Ta biết ngay Minh Chủ cũng căm thù dị tộc mà Cố Thông vừa đi đến bên Tống Đình Ngọc, lại vừa âm trầm nhìn về phía đám người Lăng gia, trong lòng thì đã tuyên án tử cho bọn họ. Cổ Tùng Lâm với Trầm Mai Lan cũng lạnh lùng cười, vừa tán dương sự cơ trí của Tống Vũ, lại vừa rảo bước đi về hướng mà Tống Đình Ngọc đã đi. Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi gọi nhẹ. Tần Liệt không thốt một lời, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Đình Ngọc. Hắn nhìn thấy trước khi đi Tống Đình Ngọc lúc quay lưng đã để hai tay ra đằng sau, làm một thủ thế chặt xuống. Hai người đã từng chung sức hợp tác hơn nửa năm trời nơi U Minh giới, đã biết rất sành sẽ về hàm nghĩa ẩn chứa trong những cử nhỉ nho nhỏ đó của đối phương. Từ thủ thế chặt xuống đó của Tống Đình Ngọc, hắn đã hiểu ý nàng, ánh mắt hắn hơi nhíu lại, nắm chặt Tịch Diệt Huyền Lôi trong tay, lặng lẽ truyền một luồng lực lôi điện vào trong đó. Bất luận bọn họ quyết định như thế nào, ta cũng sẽ mang các ngươi rời khỏi địa phận của Thất Sát Cốc. Chỉ cần Tống Đình Ngọc không nhúc tay, thì mấy tên cốc chủ Thất Sát Cốc này chẳng đỡ nổi uy lực Tịch Diệt Huyền Lôi của ta đâu. Tần Liệt quay đầu lại, nói với Lăng Ngữ Thi. Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng gật đầu. Muội biết. Tần Liệt. Ở phía trước, Đồ Trạch vạch tay về một hướng, còn không ngừng nháy nháy mắt, ý bảo hắn mang theo tộc nhân Lăng gia trốn về hướng này thật nhanh, tranh thủ thời cơ Tống Đình Ngọc đang dẫn ba đại cốc chủ rời đi. Nhưng Tần Liệt lại lắc đầu cười cười với hắn, không có làm như thế. Tần Liệt. Lăng Thừa Chí cũng nói gấp. Tống. Tống tiểu thư ngươi làm gì vậy? Ngươi định làm gì? Ngươi dám làm trái lời của phụ thân ngươi à? Ngay lúc này có tiếng kêu lớn của ba người bọn Cố Thông, Cổ Tùng Lâm và Trầm Mai Lan. Cũng ngay trong khắc này, bốn quả Tịch Diệt Huyền Lôi nơi tay Tần Liệt được ném ra ngoài một lượt. Ném về hướng ba người. Sau khi bốn quả Tịch Diệt Huyền Lôi này bay ra, tay trái của Tần Liệt lại vung một cái, lại có ba quả Tịch Diệt Huyền Lôi bay về nơi bọn võ giả Thất Sát Cốc đang tụ tập. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bảy tiếng nổ long trời lở đất trước sau vang lên từ chỗ của bọn Cố Thông và bọn võ giả Thất Sát Cốc. Giữa những tiếng nổ khiến cát bay đá chạy, toàn thân Tần Liệt bừng lên điện chớp, sau đó thét to một tiếng. Từng cột linh văn trụ thăng lên từ trên đỉnh đầu của hắn, giữa chấn động của những vụ nổ tựa như những cây trụ khổng lồ sừng sững tỏa ra những ánh thần quang trong vắt. Đừng để cho bất cứ tên nào của Thất Sát Cốc chạy thoát. Trong rừng truyền đến tiếng kêu của Tống Đình Ngọc. Không thể để bọn chúng tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu như bị người của Bát Cực Thánh Điện biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Đồ Mạc. Lệnh cho người của các ngươi đồng thủ đánh chết võ giả của Thất Sát Cốc, đây là lệnh của phụ thân ta. Những võ giả bên Sâm La Điện đều bị biến cố này khiến cho sửng sốt đứng thừ người ra. Khi mà Tống Đình Ngọc đưa bọn Cố Thông vào trong rừng, bọn họ vẫn cho rằng Tống Đình Ngọc đang cùng ba người kia thương nghị chuyện xử trí người Lăng gia, nào ngờ hóa ra là Tống Đình Ngọc lấy cớ để tạm thời trói chân ba đại cốc chủ, tạo thời cơ cho Tần Liệt lấy Tịch Diệt Huyền Lôi diệt sát những người Thất Sát Cốc ở ngoài. Chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Mà bây giờ, Tống Đình Ngọc lại còn thét lên bảo bọn họ phải phối hợp giết người của Thất Sát Cốc, lại còn nói là lệnh của Tống Vũ nữa. Bọn họ cảm thấy rất lạ lùng, cũng cảm thấy chuyện có gì đó kỳ quặc, nên vẫn còn do dự, xem có nên tin lời của Tống Đình Ngọc hay không. Giết! Đồ Mạc vừa suy tư mấy chốc đột nhiên phản ứng. Tống Tiểu Thư đại diện cho Huyền Thiên Minh. Lệnh của nàng chắc chắn sẽ không sai, cho dù có sai đi nữa thì sau này cũng có nàng gánh cho chúng ta. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, chúng ta vô can. Lời ấy vừa nói ra, tất cả võ giả của Sâm La Điện lập tức chấn định lại tinh thần, xông đến bọn võ giả Thất Sát Cốc. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 294 xuống tay tàn nhẫn. Giữa rừng, ba người Cố Thông, Trầm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm đã bị Tịch Diệt Huyền Lôi nổ đến máu thịt bầy hầy. Trong ba người thì Cố Thông và Cổ Tùng Lâm chỉ còn lại được một chút hơi tàn, chỉ có Trầm Mai Lan phản ứng kịp lúc, trong chớp mắt đã tung ra một loại linh khí phòng ngự, nên tuy màn hào quang do linh khí ngưng tụ thành đã bị nổ tan nát, bản thân ả cũng bị thương nặng, nhưng so với Cố Thông và Cổ Tùng Lâm thì thương thế của ả vẫn chưa là chí mạng. Ba người bị Tống Đình Ngọc gọi vào trong rừng, nhưng vừa đến bên cạnh Tống Đình Ngọc thì tức thời phát hiện có một loại sức mạnh trùng trùng điệp điệp phân thành nhiều tầng trói thân thể của mình lại. Đến khi bọn chúng nhận ra chuyện không ổn, lớn tiếng kêu lên thì Tống Đình Ngọc đã quyết đoán thối lui ra đằng sau. Lúc này Tần Liệt cũng không phụ sự tín nhiệm của Tống Đình Ngọc, bốn quả tịch diệt huyền lôi chuẩn xác rớt ngay giữa ba người, rồi nổ bùng lên. Tống tiểu thư ngươi, ngươi dám bao che cho dị tộc, đừng tưởng rằng trong Huyền Thiên Minh Tống gia các ngươi làm trời làm đất được. Trên thân Trầm Mai Lan máu tươi chảy ra như suối, à không ngừng vận chuyển linh quyết, dùng linh quang dịu dàng màu lam dần dần điều trị thương thế. À giờ đang đứng trong hố sâu do tịch diệt huyền lôi tạo thành, chỉ tay giận dữ mắng Tống Đình Ngọc. Cố Thông Cổ Tùng Lâm thì đã bong ra chóc thịt, toàn thân sạm đen như bị sét đánh, thân mình run lẩy bẩy, từ khóe miệng tràn ra máu tươi không ngừng. Hai tên này không còn chút sức lực nào để lên tiếng nữa. Tống Đình Ngọc vì đã lui lại sớm, nên hiện giờ toàn thân y trang vẫn còn nguyên, dáng điệu vẫn uyển chuyển tao nhã, nàng bước tới đứng ngay ven hố. Trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người của nàng lộ ra một nụ cười thản nhiên, nhìn xuống Trầm Mai Lan đang cố làm ra vẻ kiên cường, nhẹ nàng nói. Trầm tốc chủ, tất nhiên Tống gia ta không thể nào thao túng tuyệt đối Huyền Thiên Minh được, mà với chuyện gì tộc thì ngay cả phụ thân ta chỉ sợ cũng không thể một mình quyết định nổi, như lời ngươi đã nói, ông ấy phải trưng cầu ý kiến của Tạ gia lẫn nơ y, e, b, gia nữa. Cho nên chuyện này ta không hề báo cáo cho phụ thân của ta. Chuyện hạ sát thủ với các ngươi chỉ là quyết định đơn phương của ta mà thôi. Ngươi! Sao ngươi? Sao ngươi lại dám làm như thế? Thẩm Mai Lan dường như dùng hết tàn lực quát lên. Sao ta lại không dám chứ? Nét cười trên khuôn mặt của Tống Đình Ngọc vẫn không hề giảm đi, nàng thản nhiên bảo. Các ngươi chẳng hề quan trọng như các ngươi vẫn nghĩ đâu. Thất sát tốc chỉ vẹn vẹn là một thế lực cấp thanh thạch dưới trướng Huyền Thiên Minh, mà thế lực như các ngươi thì chúng ta có tới 10 cái, lại nói ba người các ngươi chỉ là những tốc chủ nho nhỏ trong thất sát tốc, các ngươi thật tưởng rằng các ngươi là những nhân vật quan trọng bậc nhất sao? Thân hình đang run lẩy bẩy của Cố Thông và Cổ Tùng Lâm sau khi nghe Tống Đình Ngọc nói câu này thì lại càng run mạnh hơn. Bọn chúng như đang chịu một sự đả kích rất lớn. Tống Đình Ngọc mỉm cười, nàng chậm rãi bước đến trước mặt Trầm Mai Lan, nhẹ giọng. Trong mắt của ta, giá trị của ba người các ngươi cộng lại cũng chẳng bằng một mình Tần Liệt. Còn chuyện gì tục? Ta có cái nhìn khác với phụ thân ta. Ta sẽ cải biến dần dần cái nhìn của ông ấy về chuyện đó, để giúp cho Huyền Thiên Minh có thể chấp nhận dị tộc, làm mạnh thêm chính mình. Còn các ngươi, bởi vì các ngươi cừu thị lăng ra một cách cực đoan, cho nên sẽ có thể làm rối đi kế hoạch của ta, lại còn có khả năng sẽ tiết lộ cho Bát Cực Thánh Điện tình hình của lăng ra nữa, bởi thế ta nhất định phải diệt trừ. Thần sắc của Trầm Mai Lan chấn động. Cũng cùng lúc này, bàn tay trái thon thả trắng muốt của Tống Đình Ngọc nhấn xuống mặt của ả. Trong mắt của Trầm Mai Lan chỉ thấy bàn tay xinh đẹp này càng lúc càng lớn lên, dần dần lấp đi tầm nhìn của ả. Bang! Một ánh sáng cầu vồng sáng lạn xuất hiện trong tầm nhìn của Trầm Mai Lan, rồi bùng lên như pháo hoa nổ. Khuôn mặt của Trầm Mai Lan bị sức nổ ác liệt đó chấn cho vỡ ra, như là một đóa hoa bằng máu tươi đẹp chợt bừng nở. Sau đó, sức sống của Trầm Mai Lan mất đi từng chút một. Tống Đình Ngọc khẽ cười một tiếng, lại chuyển thân đi đến chỗ hai người bọn Cố Thông Cổ Tùng Lâm. Sau khi bị trọng thương, Cố Thông và Cổ Tùng Lâm đã khó bề cử động, Nay nhìn thấy Tống Đình Ngọc ung dung diệt sát Trầm Mai Lan, trong lòng hai người lại càng sợ hãi hơn, đồng thời cũng đã nhận ra một điều, đứa con gái độc nhất của Minh Chủ Huyền Thiên Minh này không những sắc đẹp có một không hai nơi đại lục Xích Lan, mà lòng dạ cũng độc không thua gì rắn rít. Tống tiểu thư. Cố Thông khó khăn cất tiếng. Tiểu nhân có thể thề rằng sẽ quên đi mọi chuyện phát sinh hôm nay, quên đi việc trong người tộc nhân Lăng gia có máu màu tím. Hơn nữa tiểu nhân còn có thể thề sẽ chỉ trung thành với Tống gia, tuyệt đối không bao giờ tiết lộ việc này ra ngoài, cầu mong Tống tiểu thư thủ hạ lưu tình có thể chừa cho tiểu nhân một con đường sống. Tống tiểu thư, xin tiểu thư rộng lòng nương tay cho tiểu nhân. Cổ Tùng Lâm cũng hổn hển cầu xin. Sau khi Trầm Mai Lan bị giết, hai người này mới hiểu ra, cho dù bọn chúng có là một trong bảy thủ lãnh thất sát tốc, nhưng trong mắt Huyền Thiên Minh, chúng vẫn chẳng đáng một đồng. Mà bọn chúng cũng biết, nếu mà ngày sau Tống Vũ có tra ra là ba người do Tống Đình Ngọc giết chết, thì cũng cùng lắm chỉ trách mắng đôi câu rằng nàng làm càn mà thôi. Cho nên bọn chúng cũng rõ ràng bọn chúng không hề có tư cách trả giá hay uy hiếp gì với Tống Đình Ngọc cả. Hai người rất hối hận. Nhưng từ nhỏ Tống Đình Ngọc đã được dạy rằng một khi quyết tâm làm chuyện gì thì phải làm thật dứt khoát gọn gàng mới không bị những ràng buộc làm trở ngại. Cho dù là làm ra một chuyện sai thì cũng phải làm đến cùng đến tận, không được để lại bất cứ tí vết nào. Như lúc này trong mắt nàng, nếu nàng còn lưu lại tính mạng của Cố Thông và Cổ Tùng Lâm, thì đó chính là tì vết. Do đó, nàng không chút do dự mà xuống tay. Ở nơi khác, Tần Liệt dùng tâm thần điều động 6 cây linh văn trụ thi triển chư thiên phong cấm trận, kích hoạt uy lực của tất cả linh trận được khắc bên ngoài chúng. Bầu trời trong vắt, dưới ánh nắng gay gắt chói chang. 6 cây linh văn trụ bồng bềnh trên không như 6 ngọn núi nhỏ, từ trên chúng tỏa xuống những màn sáng này lại ngưng kết với nhau tạo thành một màn chắn khổng lồ, tựa như những cánh cửa cực lớn được ghép với nhau, ngăn lại 4 phương 8 hướng. Ánh sao lấp lóe, tiếng áp điểu hót lên, có con sông dài chảy xiết, đất trời bị vây tỏa. Phong cấm. Tần Liệt chỉ lên trên không của bọn võ giả thất sát tốc. 6 cây linh văn trụ hóa thành 6 cây cột sáng, rồi đột nhiên tỏa ra dựng ở 6 góc, vây quanh khu vực đó. Bang! Cửu Húc Đông đang định chạy trốn thì bị va đầu vào màn sáng do ánh sao tạo ra, chỉ thấy ánh sao bắn tung tóe, từng luồng năng lượng cuộn trào như sóng dữ đẩy lui gã lại. Gã không phá nổi vách ngăn đó. Bang bang bang bang! Lại có thêm nhiều tên võ giả thất sát tốc từ trong hố lao ra định phá vây, nhưng đều bị vách ngăn kia ngăn lại, khiến chúng đầu óc choáng váng. Võ giả của kim sát tốc, hỏa sát tốc và âm sát tốc vốn đã bị tịch diệt huyền lôi giết hơn phân nửa, bây giờ lại còn nghe tiếng kêu hoảng của ba người bọn Trầm Mai Lan thì đều biết sự tình không hay, nên ai cũng muốn liều mạng phá vách ngăn để chạy trốn. Nhưng những nỗ lực công kích chư thiên phong cấm trận của chúng rõ ràng không có bao nhiêu hiệu quả. Lao vào, giết. Độ mạc truyền đạt mệnh lệnh. Các võ giả của Sâm La Điện khi được Tần Liệt ra hiệu thì đều cùng với bọn Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong ào ào xông vào bên trong chư thiên phong cấm trận. Còn Tần Liệt thì đứng ở một bên. Trong mắt hắn, ánh điện quang di chuyển loạn xạ như những con linh xà, hắn đang tập trung tinh thần liên hệ với linh văn trụ. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự dùng linh văn trụ để đối địch. Giờ phút này, tinh thần của hắn như là những sợi dây thừng trói lấy linh văn trụ, dùng phương pháp mà Huyết Lệ đã chỉ điểm để kích hoạt trận đồ nằm bên trong chúng. Dần dần theo những sự lần lượt phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ mà hào hùng của các cây trụ, những ánh sao rải rác rơi xuống, những dòng sông năng lượng đan xen trên bầu trời, những tiếng hót của những con áp điểu, hắn phát hiện mỗi cây linh văn trụ như đang dần dần dung nhập vào bên trong hắn. Linh văn trụ như đang biến thành một loại linh khí cùng tu luyện với hắn, Nó có thể nghe được thanh âm của hắn, cũng có thể hiểu được những ý nghĩ của hắn, có thể tùy theo những sự thay đổi nhỏ bé trong tâm tư của hắn mà đáp lại một cách hoàn hảo. Chưa từng có bất cứ một vật dụng nào có thể khiến cho hắn nảy sinh cảm giác kỳ diệu đến như thế, cũng chưa từng có bất cứ vật dụng nào có thể phối hợp hoàn hảo với nhất cử nhất động của hắn như vậy. Linh khí mà có thể dung hợp với chủ nhân thành một thì mới là linh khí tốt nhất, như thế mới có thể phát huy được mọi uy lực của nó. Trong lòng của Tần Liệt ngộ ra, nhận thức của hắn trên con đường luyện khí đã càng thâm sâu hơn một bước. Tống tiểu thư, Tống tiểu thư, Tống tiểu thư. Bọn Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến cùng với mấy võ giả trong Sâm La Điện thấy Tống Đình Ngọc từ trong rừng đi ra với một phong thái hiểu điệu, nhanh nhẹn tiến vào trong trận thì cùng hô lên. Ta đến giúp các ngươi một tay. Từ trên khóe môi Tống Đình Ngọc lộ ra một nụ cười nhẹ khiến lòng người an tâm, sau đó giương tay lên, từ trong tay áo bay ra nhiều dải lụa xinh đẹp. Những dải lụa này như rồng như rắn, bay tới lui trên không trung truy sát những võ giả thất sát cốc, từ mỗi dải lụa đều tỏa ra dao động năng lượng kinh người. Bất cứ tên võ giả thất sát cốc nào khi bị một trong số chúng xông đến thì chẳng bao lâu sẽ bị quấn lại, rồi bị xiết gãy eo mà chết. Ngay cả Cửu Húc Đông đã đạt tới vạn tượng cảnh hậu kỳ cũng không thể ngoại lệ, cũng bị một trong số chúng xiết chết. Rất nhanh chàng biến cố kinh người này được bình ổn, tất cả những kẻ truy sát lăng ra trong thất sát cốc, bao gồm cả ba tên cốc chủ đều không ai thoát khỏi cái chết. Đồ Mạc, phải không ngươi qua đây một chút? Lúc này Tần Liệt đang nhắm mắt ngồi xuống thu hồi lại 6 cây linh văn trụ, còn Tống Đình Ngọc thì vẫy vẫy tay với Đồ Mạc. Đồ Mạc cẩn trọng đi qua, khi đến gần Tống Đình Ngọc thì hắn cung kính hành lễ. Không biết Tống tiểu thư có gì phân phó? Ta không hy vọng có ai sẽ tiết lộ chuyện của ngày hôm nay, nhất là chuyện gì thường trên thân thể người lăng ra. Nàng nhìn qua bọn người Sâm La Điện bên kia, nói rất thẳng thừng. Những người kia nếu như có ai đó là người không kín miệng thì ta hy vọng ngươi nên xử lý sạch đi. Trong đáy lòng Đồ Mạc lạnh toát, hắn vội vàng vỗ ngực cam đoan. Tống tiểu thư cứ yên tâm, những người này tuyệt đối đáng tin, những kẻ không kín miệng thì đều không được tiểu nhân mang theo. Những người ở nơi đây đều sẽ không có ai nói lung tung đâu. Ngươi chắc chứ? Tống Đình Ngọc nghiêm túc hỏi. Tiểu nhân chắc chắn. Đồ Mạc trả lời chắc nịch. À. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng gật đầu cười khẽ. Hẳn ngươi cũng biết, phụ thân của ngươi có thể ngồi lên chức điện chủ Sâm La Điện là nhờ ai giúp đỡ sau lưng chứ? Là Tống Tư Nguyên đại nhân. Đồ Mạc cung kính nói, hắn dừng lại một thoáng, rồi lại nói thêm. Đồ gia có được ngày hôm nay đều là nhờ có Tống gia dẫn dắt, điều này tiểu nhân và phụ thân của tiểu nhân đều rất rõ ràng. Ha ha, nếu trong lòng ngươi đã hiểu, thì ta cũng thật lòng yên tâm. Tống Đình Ngọc vừa lòng gật đầu. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 295 cuộc ganh đua của hai cô gái. Theo sự điều động tinh thần của Tần Liệt, một cây linh văn trụ chợt hóa thành luồng sáng biến vào trong không gian giới trên tay hắn. Một bức tranh tuyệt đẹp có bầu trời sao lấp lánh như dòng ngân hà cuồn cuộn đột nhiên chiếu rọi từ trong hồn hồ của hắn. Sao trời mông mông, từng ngôi tỏa ra ánh sáng chói lóa tựa như vô vàn những hạt kim cương đính lên trên màn trời. Không cảnh này chất chứa một sự bao la hùng vĩ mà thần bí ảo diệu, khiến cho người ta có một cảm giác rung động sâu xa. Lại thêm một cây linh văn trụ hóa thành ánh sáng biến vào trong không gian giới của hắn. Chỉ thấy ngân hà lan tràn, từng dòng từng khúc như những con sông nhập vào biển rộng, tạo thành một bức tranh cực kỳ đẹp đẽ, tiếp tục mở rộng trong hồn hồ của Tần Liệt. Từng cây linh văn trụ lần lượt biến vào bên trong không gian giới, mà trong hồn hồ của hắn cũng theo đó mà chiếu rọi lên những cảnh tượng khác nhau. Lúc này tinh thần, suy nghĩ, linh hồn của Tần Liệt giống như đã sa vào bên trong hồn hồ để cảm thụ được trời và đất, để thể ngộ những điều huyền diệu xảy ra. Hắn như đang trải qua những cảnh tượng mới mẻ, độc đáo, kỳ lạ và tuyệt đẹp. Vạn tượng cảnh tức là phải nhìn thấy hàng vạn cảnh tượng trên đời, phải trải qua những thể ngộ bất đồng thì mới có thể nhận thức được cái ta, mới có thể khiến cho cảnh giới tăng thêm được. Mà bây giờ, Tần Liệt cũng đang trầm luôn trong không cảnh đẹp đẽ nơi hồn hồ, như thể nghiệm những giai đoạn sống hoàn toàn mới của hắn. Hắn khép sâu mắt lại, trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, linh hồn hắn như đang chia thành 6 phần, ngụp lặn trong 6 thế giới khác nhau, trải qua những sự tình riêng biệt. Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi bước lên, hé miệng gọi nhỏ, định đánh thức hắn. Đừng quấy nhiễu hắn. Tống Đình Ngọc từ phía bọn võ giả Sâm La Điện đi qua, thấy bọn người Lăng gia đang định hành lễ với mình thì đưa tay lên ngăn lại, rồi giải thích với Lăng Ngữ Thi. Tần Liệt hẳn đang có lính ngộ gì đó, lúc này không thể quấy rầy được. Nếu ngươi thức tỉnh hắn thì sẽ khiến hắn mất đi một lần kỳ ngộ. Nghe nàng nói như thế, Lăng Ngữ Thi vội dừng lại bước chân, khẽ khàng rời khỏi người Tần Liệt. Rồi hơi hơi khom người với Tống Đình Ngọc, nói một cách không kiêu không hèn. Đa tạ Tống tiểu thư. Ánh mắt của Tống Đình Ngọc lóe lên, nàng nhìn Lăng Ngữ Thi thật sâu, như đang muốn nhìn thấu nội tâm của Lăng Ngữ Thi vậy. Dưới cái nhìn đăm đăm của nàng, Lăng Ngữ Thi vẫn bình thản ung dung, thần tình vẫn trấn định, mà sâu trong đôi mắt màu tím của nàng lại có một sự bình tĩnh khiến người khác phải ngạc nhiên. Nàng đối diện với Tống Đình Ngọc nhưng không hề có chút mảy may tự ti thua kém, khóe miệng vẫn mang theo nét cười thản nhiên, mà nụ cười đó khiến Tống Đình Ngọc cũng phải âm thầm sửng sốt. Có rất ít nữ nhân còn có thể tỏ ra bình thản như thế dưới ánh mắt của nàng, mà huống chi đây chỉ là một Lăng Ngữ Thi xuất thân hèn mọn, lại chỉ mới khai nguyên cảnh. Điều này khiến cho Tống Đình Ngọc không nhịn được mà coi trọng Lăng Ngữ Thi hơn vài phần. Ngươi không cần phải cảm tạ ta làm như vậy là bởi vì Tần Liệt, chứ không phải bởi vì có hảo cảm gì với Lăng gia các ngươi. Tống Đình Ngọc nói thẳng không kiêng kỵ. Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười. Ta biết. Mạo muội hỏi một câu, Lăng gia các ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Tống Đình Ngọc rất ngạc nhiên, nàng phát hiện Lăng Ngữ Thi này rất khác so với tình báo mà nàng nhận được. Nàng đã từng điều tra về Tần Liệt, tất nhiên cũng đã điều tra qua về người có sự dây dưa sâu sắc với Tần Liệt là Lăng Ngữ Thi. Thông qua tình báo, nàng biết Lăng Ngữ Thi là một người cảnh giới thấp kém, xuất thân chỉ tầm thường, mà tính cách thì dịu dàng có phần nhu nhược. Cho nên trong hoàn cảnh khó khăn sẽ dễ có thái độ bi quan, hành sự cũng không tích cực chủ động, không đủ quyết đoán. Những thông tin đó giúp nàng hiểu biết đại khái về Lăng Ngữ Thi. Nhưng hiện giờ, khi chân chính đối mặt với Lăng Ngữ Thi, nàng bỗng nhiên phát hiện Lăng Ngữ Thi này thật khác, từng lời nói, từng cử chỉ, từng nụ cười đều tràn ngập sự tự tin trong đó. Lăng Ngữ Thi đang đứng trước mặt nàng rõ ràng có sự khác biệt rất lớn so với tình báo mà nàng nhận được, điều này khiến cho nàng cảm thấy nghi hoặc rất nhiều. Xin lỗi, chuyện Lăng gia chúng ta không muốn tiết lộ. Lăng Ngữ Thi trả lời. À, ta hiểu. Tống Đình Ngọc lại nhìn Tống Đình Ngọc thêm vài lần nữa, xác định mình không thể nhìn ra điều gì khác thường trong mắt Lăng Ngữ Thi. Mà thấy Lăng Ngữ Thi cũng không muốn nhiều lời thì hiểu mình có hỏi cũng vô dụng, bèn lặng im. Bên kia có chuyện gì vậy nhỉ? Cách đó không xa, Đồ Trạch nhìn về phía bọn người Lăng gia, rồi nhìn Tần Liệt đang ngồi bất động thì vẻ mặt tò mò, hỏi. Đồ Mạc vừa mới nghiêm khắc sẵn dò những kẻ bên người không được tiết lộ chuyện đã chứng kiến hôm nay, nghe Đồ Trạch hỏi thì nhìn thoáng qua Tống Đình Ngọc với Lăng Ngữ Thi. Rồi lại nhìn Tần Liệt, bỗng nhiên hạ giọng nói với vẻ kinh ngạc. Không lẽ hai nữ nhân này vì tên Tần Liệt kia mà đang đối chọi với nhau sao? Lời này vừa thốt ra, bọn Đồ Trạch Trác Thiến cùng với mấy tên võ giả Sâm La Điện đều hiện lên ánh kỳ lạ trong mắt. Tên tiểu tử thối này thật đúng là có bản lĩnh. Trác Thiến tán thưởng từ đáy lòng. Tống Đình Ngọc là đại tiểu thư của Tống gia đấy, lại là con gái độc nhất của Tống Vũ nữa. Tên Tần Liệt kia có thể khiến cho nàng phải ghen thì dù có chết cũng đáng giá thật. Đồ Trạch hâm mộ vô cùng. Nhị thiếu gia, người bạn này của ngài thật là lợi hại. Tống tiểu thư tuyệt đối phải là mỹ nữ hạng nhất hạng nhì trên Xích Lan đại lục của chúng ta đó. Trước kia tiểu nhân từng may mắn gặp nàng một lần trên chiến trường U Minh, thế là mấy ngày tiếp theo tiểu nhân vẫn u mê mê trong đầu toàn là hình bóng của nàng. Một tên thống lính Xâm La Điện thấy Tống Đình Ngọc không chú ý bên này thì hạ thấp giọng nói. Hắn lại cười hè hè. Ngay đến bây giờ, khi tiểu nhân nằm mơ thì nữ thần trong đó vẫn là nàng. Sự xinh đẹp của Tống tiểu thư quả thực có 102 trên Xích Lan đại lục, chuyện này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa cả, bởi vì mỗi nam nhân gặp qua nàng đều phải ngây ngất không quên. Lại có một tên võ giả Xâm La Điện chảy nước miếng nói. Có thể khiến cho nữ nhân như thế ghen chắc là vinh quang lớn nhất của nam nhân đó nhỉ. Nếu nàng có thể ghen vì ta thì cho dù có bắt ta lập tức chết, ta cũng tình nguyện cam tâm. Phải, ta cũng vậy. Cả một đám võ giả Xâm La Điện chụm đầu với nhau len lén xăm soi Tống Đình Ngọc cùng Lăng Ngữ Thi từ xa, rồi nhỏ giọng tranh luận. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên liếc về phía bọn họ một cái. Tất cả mọi người, bao gồm cả Đồ Mạc đều vội cúi thấp đầu xuống, nhìn chăm chú vào chân của mình, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng cả. Ngươi đoán xem bọn họ đang nói gì? Tống Đình Ngọc bỗng nhiên cười thản nhiên, hỏi Lăng Ngữ Thi đang đứng bên cạnh. Họ bảo chúng ta đang tranh đoạt tình nhân là Tần Liệt. Lăng Ngữ Thi cũng hé miệng cười khẽ. Bọn họ còn nói sự xinh đẹp của ngươi là có 102 trên Xích Lan đại lục, là nữ thần mà tất cả mọi nam nhân tha thiết ước mơ trong lòng, nói chỉ cần ngươi ghen vì họ thì dù bắt họ phải chết họ cũng tình nguyện cam tâm. Thân hình Tống Đình Ngọc chấn động, nàng nhìn Lăng Ngữ Thi với ánh mắt vô cùng kinh dị, ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi lại có thể nghe được bọn họ nói gì chứ? Trong mắt Lăng Ngữ Thi lóe lên một loại ánh sáng màu tím khiến tim của người nhìn thấy phải đập nhanh, nàng nhìn Tống Đình Ngọc, nhẹ giọng. Không những ta nghe được chuyện họ nói, mà còn có thể biết những điều ngươi đang nghĩ nữa kia. Ngươi đang nghĩ rằng nữ nhân này mới chỉ khai nguyên cảnh mà thôi, ngay cả hồn hồ của bản thân cũng chưa ngưng luyện thành, làm sao lại có thể có thính giác nhạy bén như thế được. Ngươi cũng nghĩ nữ nhân đang có hôn ước với Tần Liệt này đúng thật đến từ Lăng gia thấp kém kia, nhưng sao lại khác với tình báo mà mình nhận được như thế? Trong sự sợ hãi của Tống Đình Ngọc, Lăng Ngữ Thi nhíu mày, hỏi. Tống tiểu thư, ngươi đã từng điều tra ta à, vì sao thế à, ta lại nhìn thấy nữa rồi, ngươi vì Tần Liệt. Ngươi điều tra Tần Liệt nên mới nhân tiện điều tra ta, hóa ra là như thế. Đến khi nàng nói xong, trong đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc đã toát lên vẻ sợ hãi thực sự. Tống Đình Ngọc lui về phía sau, giữ cự ly với Lăng Ngữ Thi, đồng thời lập tức thi triển bí thuật để đóng kín tâm linh thức hải của mình, rồi hô lên. Ngươi có thể tiến vào trong tâm linh của ta. Lăng Ngữ Thi mỉm cười không nói. Ta bỗng nhiên có một chút hối hận vì đã giúp Lăng gia các ngươi vượt qua kiếp nạn này. Vẻ mặt của Tống Đình Ngọc rất cổ quái. Lăng gia các ngươi còn kỳ quái hơn cả suy nghĩ của ta. Nếu để cho các ngươi phát triển, không biết ngày sau có thể uy hiếp đến địa vị của Huyền Thiên Minh hay không. Có lẽ Lăng gia sẽ giống như Thất Sát Cốc, Xâm La Điện trở thành một thế lực cấp dưới, phụng sự cho Huyền Thiên Minh. Giọng Lăng Ngữ Thi nghiêm túc. Lăng gia không thể uy hiếp đến Huyền Thiên Minh được. Sự tồn tại của chúng ta chỉ có thể rót vào nguồn lực mới cho Huyền Thiên Minh mà thôi. Tống tiểu thư khác với những người kia, hẳn có đủ trí tuệ và nhãn lực để nhìn ra được, mà Tống Minh chủ đã lệnh ngươi giết chết bọn người Thất Sát Cốc kia tất nhiên cũng có cái tâm bao dung được chúng ta. Tiêu diệt người Thất Sát Cốc không phải là ý của phụ thân ta, vừa nãy ta không nói chuyện với ông ấy. Tống Đình Ngọc lắc lắc đầu, nhìn Lăng Ngữ Thi đột nhiên lại nói. Theo như sự hiểu biết của ta đối với phụ thân, ta tin rằng chỉ cần ông ấy biết chuyện Lăng gia các ngươi không phải là loài người, chắc chắn cũng sẽ làm như những người khác, diệt sát tận gốc Lăng gia các ngươi. Nghe được lời này, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh của Lăng Ngữ Thi rốt cuộc đã biến. Nàng vẫn cho rằng do Tống Vũ Hạ đạt chỉ thị nên Tống Đình Ngọc mới ra tay diệt sát bọn người thất sát tốc kia, mà nếu như thế thì nàng có thể ung dung không lo gì cả. Nhưng bây giờ Tống Đình Ngọc lại bảo rõ ràng rằng chỉ cần một khi Tống Vũ biết chân tướng của Lăng gia thì chắc chắn sẽ toàn lực tiêu diệt, Lăng Ngữ Thi lại trở nên lo lắng. Vì nàng hiểu Lăng gia vẫn còn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng bị diệt tộc. A, hóa ra ngươi cũng không bình tĩnh đến thế đâu, làm hại ta phải sợ đấy. Tống Đình Ngọc bỗng nhiên cười thật tươi, vì nàng cảm thấy trong trận giao phong vừa rồi, nàng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Hai người đang nói chuyện gì đấy? Vào lúc này Tần Liệt ở đang ngồi đột nhiên thức tỉnh, hắn nhìn hai người, hỏi. Không có gì. Không có gì. Tống Đình Ngọc cùng Lăng Ngữ Thi khẽ liếc nhau, rồi rất ăn ý nói cho qua chuyện. Ngữ Thi, muội với tộc nhân Lăng gia đi cùng huyên đến độc vụ trạch hội hợp với khí cụ tông nhé. Tần Liệt trầm ngâm một chút, rồi nói. Vâng. Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng gật đầu. Đồ đại ca Thiến tỷ, cảm ơn các ngươi, vì sau khi ta chết rồi vẫn có lòng trợ giúp cho Lăng gia lúc nguy khốn. Tần Liệt hô lên với những người trong Sâm La Điện. Tiểu tử thúi, chết chết cái gì, mấy cái câu xui xẻo này sau này không được nói nữa. Trác Thiến trách cứ. Tần Liệt bị nàng mắng cho một câu, nhưng lại cảm thấy thoải mái. Người của Lăng gia một hồi nữa sẽ đi theo để đến độc vụ trạch, về sau mọi người có muốn luyện chế linh khí gì thì cứ đến đó. Được, ta cũng đang muốn gặp lại tên Khang Chí chết tiệt kia. Trác Thiến cười nói. Đồ đại ca, cũng xin huyên gửi lời cảm ơn của ta đến phụ thân huyên, làm phiền nói giúp rằng ta sẽ nhớ ơn ông ấy đã giúp đỡ trong lúc khó khăn. Tần Liệt lại nói. Bớt sông dài đi, người của thất sát cốc còn có thể đuổi theo nữa đấy, các ngươi lên đường nhanh lên đi. Đồ trại kêu to. Hẹn gặp lại sau. Hẹn gặp lại sau. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 296 ngụy biến. Thất sát cốc giữa trốn núi rừng. Sử Cảnh Vân mang theo một đám võ giả từ thất sát cốc chạy tới, chú ý đến chỗ đám người Cố Thông đã bị chôn thây. Bọn họ vốn tưởng rằng Cố Thông, Thẩm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm tự mình ra mặt lẽ tất nhiên có thể bắt đi người của Lăng gia tộc dễ dàng, mang về trong cốc thẩm vấn rồi giết chết. Nhưng mà đợi đã hồi lâu, bọn họ cũng không thấy Cố Thông, Thẩm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm trở về cốc mà còn trước sau không có chút liên lạc. Điều này làm cho những kẻ còn lại trong cốc có chút bất an. Vì thế mà Sử Cảnh Vân bị phái ra ngoài, phụng mệnh đi tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tần Liệt cùng người của Lăng gia rời đi, đến hai canh giờ sau Sử Cảnh Vân rốt cuộc đã đuổi tới nơi xảy ra trận chiến. Nhìn thấy một đám hố to, vô số những khối máu thịt mơ hồ như là những thi thể đã bị cháy đen, Sử Cảnh Vân sắc mặt thay đổi cực nhanh. Tịch diệt huyền lôi, đây là tịch diệt huyền lôi. Vẻ mặt gã đầy hoảng sợ, nhìn không được mà hét ầm lên. Gã đối với tịch diệt huyền lôi có một nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy. Ở thời điểm tại khí cụ tông, tịch diệt huyền lôi phát tác uy lực tựa như một cơn ác mộng thường xuyên hiện lên trong óc gã. Vừa thấy hố to kia, gã liền hiểu được đây là Tần Liệt đã hạ thủ. Tần Liệt không chết, hắn còn sống, là hắn đã cứu người của Lăng gia tộc đi. Sử Cảnh Vân ở chỗ hố to tìm tòi một phen, rất nhanh liền phát hiện được thi thể của Cố Thông, Thẩm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm. Lúc mấy cố thi thể này đập vào tầm mắt, Sử Cảnh Vân tay chân lạnh như băng, sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi hơn. Sử gia, chúng ta có đuổi theo nữa hay không? Những kẻ dưới trướng bên cạnh hỏi hắn. Đuổi cái gì mà đuổi? Sử Cảnh Vân vừa trừng mắt, hổn hển nói. Ba vị tốc chủ đều đã bị giết, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta so với ba người bọn hắn cộng lại còn mạnh hơn sao? Những kẻ đó khúm núm không dám đáp lời. Trở về tốc đem chuyện đã xảy ra ở đây báo cho Huyền Thiên Minh, nói rằng Tần Liệt đại khai sát giới với Thất Sát Tốc. Sử Cảnh Vân mặt mũi âm trầm, cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay bị đứt của gã, lại cảm giác được ở ngón tay kia âm ý ở cơn đau nhức. Cô muốn cùng ta đi độc vụ trạch sao? Tần Liệt bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Đình Ngọc. Thần sắc nghi hoặc. Con đường núi ga vành này là đường tiến đến độc vụ trạch, ven đường đều là rừng rậm tùm, sông nhỏ quanh co. Tần Liệt mang theo người của Lăng gia tộc gấp rút lên đường. Mà Tống Đình Ngọc lại không cưới Lưu Vân Thất Thải Điệp, cứ không nhanh không chậm thần bí theo sau hắn. Điều này làm cho Tần Liệt có chút khó hiểu, hắn cho rằng xong chuyện nơi đây Tống Đình Ngọc hẳn phải nóng lòng quay về Huyền Thiên Minh, nói rõ ràng những chuyện nàng đã trải qua ở U Minh giới chứ không phải lãng phí thời gian ở trên người của hắn. Sau khi đưa người của Lăng gia tộc đến độc vụ trạch, ngươi phải cùng ta đi một chuyến, cùng ta đến Huyền Thiên Thành, gặp cha ta. Tống Đình Ngọc chẳng biết từ lúc nào đã thay một chiếc váy dài thuần màu trắng, bộ váy này khiến cho nàng có vẻ trang nhã thanh lệ, bớt đi vài phần xinh đẹp lóa mắt. Khóe miệng nàng nở nụ cười yếu ớt, liếc mắt nhìn Lăng Ngữ Thi ở hàng người phía trước, cố ý cùng Tần Liệt thêm gần gũi. Nàng ôn nhu nói, vấn đề của Lăng gia vốn luôn muốn giải quyết, cũng không phải bọn họ tiến vào độc vụ trạch thì liền không còn phiền phức nữa. Tần Liệt, nàng ấy nói không sai, vấn đề của Lăng gia thực nghiêm trọng. Lăng Ngữ Thi ở phía trước chen vào nói. Nàng phân phó một câu với Lăng Phong, bảo Lăng Phong mang theo người trong tộc tiếp tục đi trước. Bản thân nàng chậm dần cước bộ, đợi cho Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc theo kịp mới thâm sâu nhìn về phía Tống Đình Ngọc. Tống tiểu thư có cao kiến gì? Cha ta đối với dị tộc có thành kiến, không phải chỉ ta có thể tháo gỡ được. Ta cần Tần Liệt gọi Huyết Lệ tiền bối ra, nhờ Huyết Lệ tiền bối thuyết phục người. Tống Đình Ngọc không dám xem thường Lăng Ngữ Thi. Hơn nữa việc này liên quan đến Lăng gia, cho nên nàng không tránh né Lăng Ngữ Thi mà còn tỉ mỉ nói ra ý nghĩ của mình. Huyết Lệ tiền bối đến từ lục địa khác, hơn nữa Huyết Lệ tiền bối đúng là bậc tu hành đã đạt đến cảnh giới thật sự. Cũng đủ làm cho cha ta phải coi trọng. Lời ông ấy nói, nếu so với ta, so với Tần Liệt, so với Lăng Ngữ Thi ngươi đều hữu dụng hơn. Tần Liệt ánh mắt hơi sáng lên. Tống tiểu thư cô nương chịu theo gợi ý của Huyết Lệ tiền bối cho rằng Huyền Thiên Minh cũng có thể cùng với các dị tộc ở nơi lục địa khác lui tới bình thường. Phải, lời nói kia của Huyết Lệ tiền bối cho ta rất nhiều khích lệ. Tống Đình Ngọc lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Dựa theo ý kiến của Huyết Lệ tiền bối, ở lĩnh vực xung quanh chúng ta có rất nhiều tiểu giới. Phần đông nằm ở thế giới ngoại vi, sinh hoạt có rất nhiều khác biệt so với các sinh linh chúng ta. Những sinh linh trong các tiểu giới này cũng là chủng tộc có trí tuệ bậc cao, sống ở giữa trời đất. Chúng ta làm chủ một thế giới không tồn tại kỳ diệu, chúng ta lấy được những tài liệu tu luyện đặc thù chưa hề có. Ta cảm thấy song phương nếu như có thể kiến lập lên giao dịch, đối với đôi bên mới đều có lợi. Cô nương so với phụ thân của mình tầm nhìn không ngờ còn khoáng đạt hơn. Tần Liệt tán thưởng từ đáy lòng, sau đó gật gật đầu, nói. Ta hiểu được ý tứ của cô, chờ ta đưa Lăng gia trở lại khí cụ tông, ta và cô đi xem Huyền Thiên Thành. Lăng tiểu thư, hiện tại cô nương cũng hiểu được ý nghĩ của ta, bây giờ. Ta có thể hỏi một câu hay không? Lăng gia các ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào trong tương lai, các ngươi có thể mang đến cho Huyền Thiên Minh chúng ta ít lợi gì? Tống Đình Ngọc lại hỏi. Tần Liệt cũng nhìn về phía Lăng Ngữ Thi đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Trên thực tế, chúng ta cũng không thật sự rõ ràng. Sự biến hóa phát sinh gần kề, xảy đến quá mức đột ngột chấm phẩy, ta, Huyên Huyên còn có Lăng Phong, hiện tại vẫn còn không hiểu rõ ràng. Lăng Ngữ Thi bắt đầu xoắn một sợi tóc màu tím bên vai trái, sắc tím kia trông thật đẹp đẽ, nói. Lăng gia trước mắt có biến hóa, ngược lại gia gia của Huyên là rõ ràng nhất. Ông ấy đã từng nói qua với Lăng Phong. Lăng Ngữ Thi giải thích lời Lăng Phong đã nói qua. Lại là ông nội của ta. Tần Liệt sau khi nghe xong biểu tình chua xót, lắc lắc đầu thở dài. Ta cũng trong lòng đầy nghi hoặc muốn hỏi rõ, ta cũng muốn tìm đến ông ấy, đáng tiếc ta căn bản không biết ông ở nơi nào. Nói như vậy, các người cũng không biết mình là ai. Tống Đình Ngọc ánh mắt cổ quái. Mặc kệ cô tin hay không, nhưng sự thật là như thế, ít nhất hiện tại chúng ta còn không biết thân phận lai lịch của mình. Lăng Ngữ Thi bất đắc dĩ nói. Xem ra các vị phải cần một khoảng thời gian đến tự tìm hiểu chính mình. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng cau mày, vừa định nói chuyện lại cảm thấy khuyên tai Ngọc dao động. Nàng lấy ra khuyên tai Ngọc đưa tin trước mặt Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi bắt đầu hình thành mối liên hệ tinh thần. Một trận dao động huyền diệu theo toàn thân nàng dập sờn lan ra, dao động kia xuyên thấu qua khuyên tai Ngọc tựa như trong chớp mắt vượt qua vạn dặm tốc hành đến thẳng Huyền Thiên Thành xa xôi. Là cha ta. Một lát sau, nàng thu khuyên tai Ngọc vào. Ông ấy đã biết tin tức Cố Thông, Thẩm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm bị giết, lại cho rằng kẻ động thủ chính là ngươi, muốn hỏi ta tình hình như thế nào. Ta không nhiều lời, chỉ là nói cho cha biết, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi Huyền Thiên Thành để ngươi tự mình cho ông ấy một lời giải thích về người đại diện truyền kỳ. Ta sẽ đi. Tần Liệt đáp ứng. Hai canh giờ sau. Tần Liệt cùng người của Lăng gia tộc đi đến bên cạnh một dải sông dài quanh co uốn khúc, nhìn thấy giữa dòng nước loại ma lan thảo mọc tùm đằng sau dải sông này trời đất dày đặc mây mù ma quái, thần sắc hắn vô cùng kinh ngạc. Hiện nay tà tộc đã chiếm đoạt khí cụ tông cùng khu vực 300 dặm xung quanh, bọn họ thông qua bỏ cánh cứng ma cùng hủ linh thú từng bước một đang thay đổi khu vực phía trước. Tống Đình Ngọc vươn tay chỉ hướng trước mặt. Thời gian nửa năm này, Huyền Thiên Minh cùng với người của Bát Cực Thánh Điện lần lượt cùng đối phương giao chiến mấy lần, hai bên không ai chiếm được ưu thế. Chúng ta không dám xâm nhập những nơi ma khí u tối tràn ngập đã lâu thì bọn họ cũng không dám bước ra khỏi khu vực được u minh ma khí kia bao phủ đến giết chúng ta. Hiện tại, chúng ta ở xung quanh khu vực bọn hắn xâm chiếm, đào bới loại sông dài này, ở giữa dòng sông trồng giống tỉnh ma lan thảo, loại ma lan thảo này có thể không gãy, lọc được ma khí, cho nên sông dài này chính là phòng tuyến hàng đầu của chúng ta. Sông trồng đầy ma lan thảo thuần khiết vây quanh khu vực bọn họ ở theo hình tròn, bọn họ tạm thời không thể làm cho u minh ma khí tiếp tục lan rộng, không thể tiếp tục bành trướng ra bên ngoài. Khoảng thời gian gần đây nhất, những tà tộc này cũng tiếp tục an phận, không triệu tập những kẻ mạnh đến đánh vào đảo phòng tuyến bậc nhất từ tỉnh Ma Lan Thảo này. Cho nên, sắp tới chúng ta cùng bọn họ không bùng nổ tranh đấu kịch liệt, đôi bên rơi vào trạng thái giằng co. Tống Đình Ngọc có thể thông qua khuyên tai Ngọc liên hệ với Huyền Thiên Minh, sau khi nàng đi ra từ Tử Vũ Hải, rất nhanh biết được thế cuộc hiện nay. Bắt gặp Tần Liệt nhìn đoạn sông dài có chút kinh dị, nàng chủ động giải thích đại cuộc lúc này, vì Tần Liệt làm rõ nghi hoặc, sau đó còn nói. Người của Bát Cực Thánh Điện ở trong chiến trường U Minh hiện đang vận chuyển những thứ khác giúp phá hỏng sự xâm nhập từng bước của ma khí. Qua một thời gian ngắn, sau khi những thứ kia đưa tới có thể hình thành nên đảo phòng tuyến thứ hai. Ở thời điểm Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc nói chuyện, Lăng Ngữ Thi cùng một đám người của Lăng gia tộc bỗng nhiên ngừng lại ở bờ sông. Bọn họ tính toán vòng qua con sông này đi đường vòng đến Độc Vụ Trạch. Con sông này ở trong toàn là loại tỉnh Ma Lan Thảo. Bên này sông là thiên địa linh khí, bên kia sông còn lại là U Minh Ma Khí bao trùm từ khu vực tà tộc nắm trong tay. Lúc này, rất nhiều người Lăng gia tộc đứng ở bờ sông, nhìn bờ đối diện bị u minh ma khí mờ mịt bao phủ khắp trời đất, nhìn thấy ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu rọi ở khu vực đó, có không ít người lộ ra biểu tình kỳ dị. Tần Tần Liệt. Lăng Phong thở nhẹ một tiếng. Tần Liệt nghe tin đến, ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Ngươi xem ma khí ở bên kia sông. Lăng Phong trầm giọng nói. Tần Liệt ngưng thần nhìn tới, phát hiện bên kia sông ma khí lúc trước vốn mỏng manh không biết vì nguyên nhân gì tụ tập thành từng đám trở nên càng lúc càng dày đặc vô cùng. Rất nhanh, ở khu vực sông đối diện người Lăng gia tộc, ma khí từ chỗ màu sắc mờ mịt biến thành ma vân đen như mực. Ma vân lăn lộn tựa như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, nhưng lại đều hướng tới người Lăng gia tộc tụ tập ở bên này mà tuôn đến. Nhưng mà, bởi vì ở trong dòng sông mọc rất nhiều loại tịnh ma lan thảo, ma vân vừa mới xuất hiện ở vùng rộng lớn phía trên dòng sông, liền lập tức trở nên loãng, nhẹ, trong chốc lát bị tịnh ma lan thảo phân giải hấp thu, biến mất sạch sẽ. Ma vân dày đặc, không ngừng tụ tập thành từng đoàn, không ngừng hướng về phía người của Lăng gia tộc mà vọt tới. Nhưng không có một đoàn ma vân nào có thể ở phía trên tịnh ma lan thảo mà lưu lại thời gian dài, chúng đều rất nhanh bị hấp thu tiêu tán, phiêu giật đến lúc ở giữa sông thì toàn bộ đều không thấy nữa. Thế nhưng loại ma vân này vô cùng cố chấp, tuy rằng lần lượt tiêu tán bị tịnh ma lan thảo không ngừng tinh lọc, chúng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tụ tập, tiếp tục tuôn đến. Giống như ở trên thân người của Lăng gia tộc có một loại tử lực, như thể họ đã hình thành nên thứ từ trường cực kỳ mạnh mẽ đang không ngừng hấp dẫn lấy chúng, làm chúng không thể kháng cự. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 297 máu của tà thần. Tiểu Huy nhìn Tiểu Huy. Lăng Huyên Huyên chỉ vào một đứa bé trai 7-8 tuổi, thất thanh la hoảng lên. Đứa bé trai tên là Lăng Huy được phụ thân cõng trên lưng. Lúc này Lăng Huy nhìn thấy hiện tượng trên trời song tóc trên đầu dần ngả màu tím. Còn Tiểu Kỳ. Lăng Phong quát khẽ. Một bé gái 10 tuổi khác tóc buộc sừng dê cũng đang đổi màu tím. Biến hóa bất thình lình khiến Tần Liệt, Tống Đình Ngọc đều kinh hãi đến cực điểm. Nhìn Ma Vân đang cố chấp vọt tới. Nhìn hai đứa bé kỳ biến có là người đần hơn nữa cũng biết Lăng gia dị thường, tất nhiên là có liên quan đến U Minh Ma Khí rồi. U Minh Ma Khí, quả nhiên là U Minh Ma Khí. Lăng Ngữ Thi vẻ mặt kinh dị, lẩm bẩm nói. Lúc ấy ở khí cụ tông tà minh thông đạo vừa mở ra, ta đã cảm thấy máu sôi trào. Cũng là khi đó tóc của ta biến thành màu tím. Nhưng sau khi quay về thất sát tốc màu tím kia lại lần nữa mất đi, nhất định là vì cách quá xa U Minh Ma Khí. Không sai, biến hóa của Lăng gia đều phát sinh sau khi tà Minh thông đạo mở rộng. Lăng Huyên Huyên cũng nói. Hiện tại, mọi người có phải cảm thấy máu tươi trong cơ thể cuồn cuộn khởi động hay không? Lăng Ngữ Thi nhìn về phía bọn họ. Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong, Lăng Vân còn có hai đứa nhỏ đều gật đầu về phía nàng. Thì ra Lăng gia chúng ta là tà tộc, trong cơ thể chúng ta thế mà chảy xuôi dòng máu tà tộc. Lăng Ngữ Thi cúi thấp đầu, bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Tống Đình Ngọc nhíu chặt mày, bỗng nhiên trầm mặt. Nàng nhìn tộc nhân Lăng gia này, lại nhìn về phía Ma Vân không ngừng tuôn ra, ánh mắt vô cùng phức tạp. Rời khỏi đây trước đã. Tần Liệt khẽ quát một tiếng. Đi vượt qua bên này, và độc vụ trạch Lăng gia các người dù muốn nhờ U Minh Ma Khí trở về tà tộc, cũng có thể thông qua con đường bên kia độc vụ trạch và khí cụ tông. Hắn đã từng nghe Tống Đình Ngọc nói, phủ cận một khu vực sẽ có người Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện tuần tra, hắn sợ gì thường của Lăng gia sẽ bị người khác nhận thấy được. Khu vực bên kia độc vụ trạch và khí cụ tông không có người Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện quay về tuần tra, cho nên bên kia tương đối an toàn hơn rất nhiều. Chúng ta đi. Lăng Ngữ Thi quyết định thật nhanh. tất cả tộc nhân Lăng gia đều bị lai lịch của bản thân hù dọa khiếp sợ, lúc này họ đã mất chủ kiến. Cả đám người thất hồn lạc phách theo sau bước chân Lăng Ngữ Thi bước đi mà chết lặng. Tà tộc, chúng ta lại là người tà tộc. Đây là ý niệm trong đầu mọi người của Lăng gia. Trong lòng họ, cái tên tà tộc cứ quanh quẩn, khiến họ càng khủng hoảng. Cho tới nay, trong mắt võ giả đại lục Xích Lan, tà tộc đều là đại danh từ tàn nhẫn ác độc. Từng võ giả đại lục Xích Lan đều coi U Minh giới tà tộc như hồng thủy mãnh thú, lấy việc giết hết tà tộc làm vẻ vang. Lăng gia tộc nhân cũng không ngoại lệ. Nay, bọn họ chợt phát hiện bản thân bọn chính là tà tộc, là kẻ mà bọn họ vẫn thống hận cừu thì bọn họ làm sao có thể lập tức chấp nhận. Tộc nhân Lăng gia trầm mặc trên cả con đường, ngay cả Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Bọn họ cần phải có thời gian tiêu hóa, cần ổn định cảm xúc, cần dùng thân phận tà tộc một lần nữa lo lắng cho tương lai Lăng gia. Sau khi họ rời đi, những đám ma vân đối diện bờ sông vẫn tụ mà không tán, chỉ như mất đi mục tiêu, không còn liều lĩnh lướt qua dòng sông dài, chỉ bồi hồi quanh quẩn trên không, như đang kiếm tìm thứ gì. Sau một lúc lâu, hai gã chiến sĩ giác ma tộc cưới U Linh Điểu đến chỗ này. Hai chiến sĩ này một người có ba sừng, một có bốn sừng. Hai chiến sĩ giác ma tộc mạnh mẽ, nhìn ma vân tụ không tán trên trời, vẻ mặt kinh dị. Tộc nhân giác ma tộc có ba sừng nghĩ một lát, vẻ mặt nghi hoặc, dùng ngôn ngữ U Minh nói. Sao U Minh ma khí tụ tập khác thường như thế, xem trình độ ngưng tụ này rõ ràng là bị lực lượng nào đó dẫn dắt tới. Phía trước cũng không có người nào. Chiến sĩ bốn sừng cũng kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, kiểu tụ tập này có phần giống như bị máu huyết của cao giai tộc nhân dẫn dắt tới. Cao giai tộc nhân. Kẻ ba sừng sững sốt một chút, lại nói. Đại ca, ngươi là nói. Tự nhiên là những tên có được máu của tà thần kia. Cũng chỉ có máu của tà thần mới có thể làm U Minh ma khí trở nên hoạt bát khác thường, làm cho U Minh ma khí chủ động tụ tập lại. Tứ giác ma tộc chiến sĩ quát. Làm sao có thể cả tộc bộ chúng ta đều không có cường giả có được máu của tà thần, chẳng lẽ phụ cận có cường tộc U Minh giới khác hoạt động? Nếu quả thật có, hẳn là họ phải chủ động liên hệ chúng ta, sao đến đây lại đi? Không, không đúng. Gã chiến sĩ có bốn sừng lại nhìn kỹ trong chốc lát, cả người chấn động quát. Ngươi xem, này, đám ma vân này lại thành từng cụm một cụm ma vân đại biểu có một kẻ mang máu của tà thần dắt tới, mà cụm ma vân như thế có vài đám, ý nghĩa là có mấy kẻ có được máu của tà thần từng đi qua nơi đây. Đại ca, ngươi nói hưu nói vượn gì chứ, làm sao có thể có nhiều tên có được máu của tà thần như vậy? Gã chiến sĩ giác ma tộc có sừng cổ quái lắc đầu. Nghe A Thúc trong tộc nói, ngay cả tộc bộ lớn nhất U Minh giới, ngay cả chủng tộc cường đại nhất cũng không có bao nhiêu tên có được máu của tà thần. Xích Lan đại lục này chỉ là tiểu địa phương ở linh vực mà thôi, cường giả có được máu của tà thần trong tộc của ta làm sao có thể xuất hiện tại đây, hơn nữa còn rất nhiều, thực không thể tưởng tượng rồi. Xác thực không thể tưởng tượng, đi, chúng ta lập tức trở về, báo dị thường nơi này cho đại nhân Ca Môn. Ca Môn tạp mông đóng ngoặc tròn. Ừ. Trong độc vụ trạch, Tần Liệt mang tộc nhân theo Lăng gia đi sâu vào. Người nhà Lăng gia dọc đường đi đều trầm mặc, sắc mặt mờ mịt, còn chưa thể chấp nhận sự thật. Tống Đình Ngọc cũng không nói chuyện, trên đường vẫn nhíu mày. Dường như đang suy nghĩ chờ sau khi thấy cha của nàng nên nói rõ việc này như thế nào. Nàng vốn cho Lăng gia chỉ là dị tộc khác, nói vậy còn dễ dàng xử lý một chút. Nhưng nay nàng đã khẳng định Lăng gia tất nhiên có liên quan với U Minh giới, là tà tộc U Minh giới, điều này làm cho vấn đề càng thêm phức tạp. Huyền Thiên Minh và tà tộc U Minh giới tranh đấu nhiều năm, có không ít cường giả bị tà tộc này giết hết, thù hận giữa song phương sớm đã không thể dịu đi. cho cha của nàng biết Lăng gia tộc nhân đến từ chính U Minh giới, với cách nhìn của cha nàng đối với tà tộc, cho dù là huyết lệ giải thích cũng chưa chắc có thể buông thành kiến. Huống chi, Huyền Thiên Minh còn đang khai chiến với giác ma tộc tại U Minh giới. Chuyện này phải khuyên bảo như thế nào? Tống Đình Ngọc đau đầu vạn phần. A, Tần Liệt thở nhẹ một tiếng, hắn nhìn màn khí độc cuồn cuộn phía dưới, trong có từng đống những kiến trúc bằng gỗ cao ngất, mắt hiển kỳ quang. Những lầu gỗ này có gần 100 cái, mỗi một tòa ít nhất cao 3 tầng, cao hơn có 5-6 tầng, phân tán trên những địa phương khô ráo. Tràng diện này so với nửa năm trước lúc hắn rời đi không biết hoa mỹ gấp bao nhiêu lần. Hắn như nhìn thấy lúc khí cụ tông rầm rộ hưng thịnh khi còn chưa rút lui khỏi Diễm Hỏa Sơn. Khí cụ tông không hổ là khí cụ tông, mới nửa năm đã khôi phục lại. Tống Đình Ngọc nhìn lầu gỗ mới xây này cũng kinh dị, khen. Luyện khí sư quả nhiên là không giống bình thường, xem ra nửa năm này cuộc sống khí cụ tông ở độc vụ trạch không tệ. Tần Liệt gật gật đầu, ngưng thần nhìn phía trước. Phát hiện Phan Quyết Minh từng tỏa trấn tại băng nham thành, sau đó hắn liền hiểu được các thành viên khí cụ tông phân tán ở các thế lực lớn hẳn là đều trở về. Những người đó chiếm cứ đại bộ phận nhân số khí cụ tông thực, bọn họ quay về lập tức bổ sung nguyên khí cho khí cụ tông, làm cho quy mô khí cụ tông môn lại lần nữa đi lên. Tần Liệt, vận khí ngươi không tệ. Ngươi có thể trở thành tôn chủ khí cụ tôn coi như trong tay ngươi nắm chặt một lực lượng không kém. Có lực lượng này, về sau trên đại lục Xích Lan này tiếng nói của ngươi sẽ nặng hơn rất nhiều. Tống Đình Ngọc suy nghĩ một chút, chân thành nói. Nắm thật chặt lực lượng này trong tay đối với ngươi, đối với người bên cạnh ngươi đều có lợi thật lớn. Vẻ mặt Tần Liệt như nghĩ tới điều gì, gào to một tiếng xoài bước vào khí cụ tông. Ngươi là người phương nào? Chưa tới gần, một đệ tử ngoại tông khí cụ tông đột nhiên ló đầu ra, vẻ mặt không tốt nhìn về phía hắn, lớn tiếng quát lớn. Đây là tông môn khí cụ tông ta, người ngoài cấm vào, không cho phép bước vào trong đó. Người đệ tử ngoại tông này chắc là mới trở về từ các thành trì khác của khí cụ tông, trước kia chưa bao giờ thấy Tần Liệt cho nên không nhận biết hắn. Ta là Tần Liệt. Tần Liệt. Người nọ nhíu mày. Nói hưu nói vượn Tần Tông. Không, Tần Liệt cùng yêu nữ Huyền Thiên Minh kia rõ ràng đã táng thân U Minh giới, ngươi mạo danh cũng giả quá chứ. Ha ha, thú vị, mới nửa năm thôi. Ngươi đã không được thừa nhận rồi. Tống Đình Ngọc cười khanh khách, liếc mắt nhìn hắn có chút hăng hái trêu chọc. Kêu đồng tế hoa tới gặp ta. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi coi ngươi là ai? Người nọ cười lạnh. Đồng trưởng lão là người ngươi muốn gặp là gặp sao? Làm càn. Giọng của Liên Nhu đột nhiên truyền từ bên trong đến, nàng kinh hỉ như điên chạy vội ra gào lên. Tần Liệt đệ vẫn còn sống. Liên Nhu sư tỷ, ta tự nhiên còn sống, nhưng mà giống như rất nhiều người coi ta đã chết. Tần Liệt liếc người nọ một cái. Té ra thật sự là Tần sư đệ, mạo phạm, ta là đệ tử ngoại tôn Lưu Hướng. Trước kia ta ở khí cổ các trong thành trì của Tử Vũ Hải, gần đây mới trở về, thật sự không nhận biết Tần sư đệ. Người nọ thấy Liên Nhu xác nhận thân phận Tần Liệt mới nhận sai, khom người thở dài. Chúng ta đi. Tần Liệt lười phản ứng với tên kia, vung tay áo, liền chuẩn bị dẫn người đi vào. Tần sư đệ, chuyện này, những người này là người nào? Bỗng nhiên Lưu Hướng lại chắn trước mặt, chỉ vào người Lăng gia, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng thái độ thực kiên quyết. Tông chủ nói rồi. Sắp tới thế cục rất hỗn loạn, trừ phi tử để tông môn, người ngoài không cho phép tiến vào. Tần sư đệ, ta cũng chỉ mang chức trách, xin đừng làm ta khó xử. Liên Nhu sư tỷ, bây giờ tình huống tông môn như thế nào, ngay cả ta muốn dẫn người đi vào cũng không được. Tần Liệt không thèm nhìn tên kia, mặt âm trầm hỏi Liên Nhu. Biểu tình Liên Nhu chua xót, than nhẹ một tiếng, nói: Tần Liệt, gần đây trong tông môn đã xảy ra một sự tình. Để vào trước đi, trên đường ta giải thích cho đệ, để mang người đến. Tạm thời ở bên ngoài chờ một chút, chờ tông chủ cho phép bọn họ rồi, đi vào cũng không muộn. Ai, nửa năm trước ngươi còn là tông chủ khí cụ tông, nửa năm sau, ngay cả cái cửa ngươi cũng không vào được. Mới nửa năm thôi, biến hóa này thật đúng là có hơi lớn đấy. Tống Đình Ngọc mặc dù ở trêu đùa, nhưng trên mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng cũng không hiểu, mới ngắn ngủn nửa năm, khí cụ tông đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có thể kể cho những người đó đối đãi Tần Liệt như thế. Linh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 298 hợp hoan tông. Mắt thấy Tần Liệt mặt âm trầm cùng Liên Nhu đi vào, Tống Đình Ngọc khẽ nhíu mày. Nàng xuất ra khuyên tai ngọc liên hệ Huyền Thiên Minh, muốn thông qua Huyền Thiên Minh điều tra rõ tình huống khí cụ tông. Kết quả, người chuyên môn phụ trách đưa tin bên Huyền Thiên Minh lại nói cho nàng biết trong khoảng thời gian này khí cụ tông thực an phận, cũng không có gì dị thường. Có điểm là lạ. Tống Đình Ngọc càng cảm thấy nghi hoặc trầm tư, bỗng nhiên nàng hé miệng cười khẽ, tiếp tục đi tới cửa khẩu. Ngươi là người nào? Tên đệ tử ngoại tông gọi là Lưu Hướng vẫn luôn luôn lưu ý Tống Đình Ngọc, nhìn thấy giai nhân kiều mi mê hoặc, nội tâm của gã khô nóng không ngừng. Lúc Tống Đình Ngọc đi tới, gã chặn trước, cười hì hì che trước người Tống Đình Ngọc. Tông chủ chúng ta có từng dặn, trừ đệ tử tông môn bằng không cho phép tiến vào. Ta chính là yêu nữ Huyền Thiên Minh lúc trước ngươi nói đó nha. Tống Đình Ngọc thản nhiên cười. Thần sắc Lưu Hướng khẽ biến. Từ đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc đột nhiên lóe ra dị quang, nàng chăm chú về phía Lưu Hướng, giọng mềm mại khẽ cười. Thả ta đi vào được chứ? Lưu Hướng lập tức ngây dại ra, gã hóa đần độn, đã không còn biết mình là ai, như hãm sâu trong cảnh mơ không thể tỉnh dậy, giống như người mộng du lẩm bẩm nói. Ngươi đi qua đi. Đa tạ. Tống Đình Ngọc lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, thoải mái bước vào tông môn khí cụ tông. Tỷ, Tần Liệt không phải tông chủ khí cụ tông sao? Vì sao hiện tại ngay cả mang chúng ta đi vào đều bị hạn chế rồi? Lăng Huyên Huyên đột nhiên hỏi. Đám người Lăng Thừa Chí và Lăng Phong cũng kinh dị không rõ, không biết ở khí cụ tông xảy ra chuyện gì. Chúng ta ở bên ngoài chờ. Lăng Ngữ Thi lạnh nhạt, nàng không thừa dịp Lưu Hướng tinh thần thất thường mang theo tộc nhân Lăng ra đi qua, mà nói. Mọi người tụ cùng một chỗ, không cần phân tán, cũng không đi lại lung tung. Chỉ cần chờ là được, ta tưởng không mất bao lâu Tần Liệt có thể an bài thỏa đáng, chúng ta cũng có thể thuận lợi đi qua. Nếu Tần Liệt ở khí cụ tông thất thí, chúng ta ở lại khí cụ tông cũng chưa chắc là lựa chọn chính xác. Tộc lão Lăng Khang An mắt chớp động. Tất cả mọi người cẩn thận suy nghĩ, tưởng tượng tương lai của chúng ta thôi. Ai, nếu lưng chúng ta thực sự phải đeo cái danh tà tộc này, về sau Lăng gia chúng ta nên làm thế nào sống yên ở đại lục Xích Lan? Lăng gia tộc nhân lại một lần trầm mặc. Liên Nhu sư tỷ, nửa năm nay tông môn biến hóa rất lớn, kiến tạo rất nhiều lầu gỗ, lại lần nữa hình thành tông môn không khí. Tần Liệt trên đường đi vào bên trong trầm mặt nói. Trên đường, rất nhiều người gương mặt lạ hoắc, hẳn đều mới về từ các khí cụ các phân tán các nơi. Ngẫu nhiên có vài gương mặt quen, sau khi nhìn thấy Tần Liệt đều kinh sau, sẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng mà ánh mắt đều giật giật. Dường như thẹn với hắn. Điều này làm cho Tần Liệt hiểu được, nửa năm nay tông môn nhất định có biến cố gì. Để rời đi không bao lâu, tông chủ đã được Huyền Thiên Minh cứu sống. Sau khi tỉnh lại thì tinh thần tốt lắm, không khí không bao giờ trầm lặng giống như trước nữa. Dưới mệnh lệnh của tông chủ, chúng ta bắt đầu kiến tạo lầu gỗ, gọi các thành viên khắp nơi trở về. Chúng ta cũng dần dần lớn mạnh, lại thoáng khôi phục vinh quang ngày xưa. Liên Nhu chậm dần cước bộ, bỗng nhiên nói. Sóc Hy tôn chủ và tam đại cung phụng nói để rơi vào U Minh giới, coi như ngươi chết. Bọn họ cảm khái một phen, sau cũng không có đặc biệt tỏ vẻ, chỉ nói là thật đáng tiếc, tiếc nuối để không lưu lại phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi. Khi Lăng gia bị người của thất sát tốc chèn ép, bọn họ cũng tượng trưng hò hét quát tháo vài tiếng, nhưng rõ ràng không muốn vì để mà chân chính viện trợ Lăng gia. Sau đó thất sát tốc bức bách Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên gả cho Lý Trung Chính, Bạc Tường làm thiếp, Đồ Thế Hùng còn đưa tin lại đây, hy vọng khí cụ tông có thể liên hợp bọn họ uy hiếp thất sát tốc, nhưng tông chủ bọn họ cũng không trả lời đối phương. Sắc mặt Tần Liệt âm lãnh, không thốt một tiếng. Bỗng nhiên hắn có phần hiểu vì sao Dĩ Uyên phản bội khí cụ tông, gây ra việc bất lợi với tông môn như vậy. Một mặt, Dĩ Uyên là vì Liên Nhu, mặt khác, cũng là vì Dĩ Uyên quá mức thất vọng với đám người Ứng Hưng Nhiên. Như lời Dĩ Uyên, sau khi Liên Nhu, Đường Tư Kỳ bị Huyết Ảnh áp chế, y đã tự mình bẩm báo với Ứng Hưng Nhiên việc này. Nhưng lúc ấy Ứng Hưng Nhiên cho rằng mạng Liên Nhu, Đường Tư Kỳ không chân quý bằng Tần Liệt, cân nhắc trên lợi ích một chút, lão ta liền quyết đoán bỏ qua Đường Tư Kỳ và Liên Nhu, còn nghiêm khắc sẵn dò Dĩ Uyên không được phép báo việc này lại cho lão. Giờ phút này, nghe Liên Nhu nói, Tần Liệt bỗng nhiên thể ngộ sâu sắc cảm tâm tình của Dĩ Uyên ngay lúc đó. Để cũng đừng cảm thấy bất ngờ, tôn chủ và tam đại cung phụng vẫn luôn là người như vậy. Liên Nhu tươi cười chua xót. Trong mắt bọn họ, chỉ cần người có thể làm tông môn lớn mạnh, có thể mang đến cho tông môn hy vọng, mới đáng toàn lực tài bồi. Cho nên bọn họ có thể vì để dễ dàng hy sinh ta và Tư Kỳ. Năm đó vào lúc để chưa bày ra thiên phú, biết rõ Lương Thiếu Dương hai lần hại để nhưng vẫn làm bộ như không biết. Tần Liệt mặt trầm như nước. Lần này cũng giống như vậy, bọn họ sẽ không bởi vì một người chết mà gây chiến, bọn họ cho rằng như vậy rất không đáng, cho rằng làm vậy đối với sự phát triển khí cụ tông không có một chút giúp đỡ. Liên Nhu nói thẳng, bọn họ không làm chuyện vô dụng. Cảm ơn Liên Nhu sư tỷ khai đạo. Tần Liệt trầm giọng nói, nay ở trong mắt tông chủ và tam đại cung phụng, Phạm Nhạc mới là người tâm phúc chân chính của bọn họ. Liên Nhu đột nhiên ngừng lại, cau mày hừ nói. Phạm Nhạc người kia là ai? Trước kia ta dường như chưa từng nghe qua tên này. Ở khí cụ tông chúng ta từ khi nào có thêm nhân vật số một như vậy? Tần Liệt lạnh giọng hỏi. Ta cũng không biết hắn ta là ai. Liên Nhu nhắc tới người này trong có mắt rõ ràng lộ vẻ chán ghét. Một tháng trước hắn mang theo nam sủng và nữ sủng đột nhiên đi vào khí cụ tông chúng ta. Hắn điểm danh muốn gặp tông chủ. Ta nhìn thấy tông chủ và tam đại cung phụng mới đầu còn có chút nghi hoặc, đợi sau khi bọn họ thấy người này lấy ra một cái lệnh bài kỳ lạ, tông chủ và tam đại cung phụng lập tức vui mừng quá đỗi, cung kính nghênh đón người này tiến vào mật thất, cùng người này mật đàm một thời gian. Nam sủng và nữ sủng. Tần Liệt vẻ mặt kinh ngạc. Liên Nhu cười gượng. Đúng là nam sủng và nữ sủng, Phạm Nhạc này. Đối với nam nhân và nữ nhân đều có hứng thú, đam mê thực kỳ lạ. Tần Liệt không cách nào nói tiếp. Trên lệnh bài hắn lấy ra khắc phần đông là dâm độ nam nữ ái ăn. Phạm Nhạc đây gần đây khiến cho tông môn chứng khí mù mịt. Nhưng tôn chủ và tam đại cung phụng mặc kệ hắn. Liên Nhu cắn răng. Tư Kỳ chính là bị Phạm Nhạc theo dõi, không có biện pháp, không thể không đánh ngắt lấy linh dược hoàng tử trốn vào sâu trong độc vụ trạch. Mà ta, nếu không thi triển bí pháp làm cho toàn thân cũng độc, sợ rằng cũng bị tên tài nhân này dây dưa không ngớt. Liên Nhu nói chuyện đến chuyện này, đột nhiên thi triển bí quyết. Toàn thân nàng phát ra từng đợt khói độc, làn da cũng hóa màu xanh tím dọa người, như chúng phải kịch độc. Ta biến thành cái dạng này, Phạm Nhạc kia mới không có dây dưa ta, ta mới có thể bình yên ở lại tông môn. Liên Nhu ai oán thở dài. Phạm Nhạc kia hẳn là đến từ Hợp Hoan Tông. Giọng nói ôn nhu của Tống Đình Ngọc từ từ truyền đến, nàng dường như đang vụng trộm nghe ngóng, lúc này bỗng nhiên hiện thân ngay bên cạnh Tần Liệt, Liên Nhu. Hợp Hoan Tông tại Đại Lục Thiên Vân gần chúng ta, giống Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện. Hợp Hoan Tông cũng là thế lực cấp xích đồng. Vị đại nhân vật trước kia che chở khí cụ tông kia chính là cường giả Hợp Hoan Tông. Cũng vì chúng ta biết người kia sau khi rời khỏi Hợp Hoan Cốc rất lâu không có tin tức, cho nên mới hạ thủ với khí cụ tông. Ngươi nghe bao lâu? Tần Liệt hừ một tiếng. Từ đầu đến đuôi. Tống Đình Ngọc thản nhiên cười, dường như không thấy được bất mãn trên mặt hắn, tự nói. Ứng Hưng Nhiên và ba cung phụng khí cụ tông vừa thấy lệnh bài hắn lấy ra, biết hắn là người Hợp Hoan Tông tới, dĩ nhiên là coi hắn trở thành cứu tinh rồi, sẽ thật cẩn thận nắm chặt hắn. Như vậy cũng có thể lý giải. Ngươi là nói, hắn có thể giải trừ nguy cơ khí cụ tông. Tần Liệt cao mày nói. Nói như thế, trước kia chúng ta không xuống tay đối với khí cụ tông đều là vì cố kỵ Hợp Hoan Tông. Tuy rằng Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên Minh chúng ta, Bát Cực Thánh Điện đều là thế lực cấp xích đồng, nhưng thực lực của nó lại mạnh hơn chúng ta và Bát Cực Thánh Điện một bậc. Huyền Thiên Minh chúng ta và Bát Cực Thánh Điện liên thủ cố gắng mới có thể cùng Hợp Hoan Tông chiến hòa. Tống Đình Ngọc thật cũng không giấu giếm hắn thản nhiên nói. Phạm Nhạc này mang theo tín vật Hợp Hoan Tông đến, cho dù là Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện sợ là cũng không dám động chạm đối với khí cụ tông nữa. Tín vật Hợp Hoan Tông đối với khí cụ tông mà nói chính là bùa hộ mệnh. Có thể móc nối quan hệ với Hợp Hoan Tông này, khí cụ tông ở Đại Lục Xích Lan coi như đã có chỗ thở, không cần kiêng kỵ chúng ta và Bát Cực Thánh Điện nữa. Thì ra trèo cao. Tần Liệt ánh mắt lạnh lùng. Tần Liệt đâu? Tần Liệt ở nơi nào? Nhưng vào lúc này, trước cửa nghị sự đại điện truyền đến tiếng của đám người Ứng Hưng Nhiên, La Chí Xương, bọn họ dường như vừa lấy được tin tức, sắc mặt vui mừng đi ra. Tần Liệt đứng một góc, nhìn đám người Ứng Hưng Nhiên xa xa, nhìn nụ cười trên mặt bọn hắn, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút phiền chán. Tần Liệt chính là cái tên giúp gia chủ Linh Văn, làm Tà Minh Thông Đạo mở rộng hắn còn có cam đảm trở về. Một giọng nói xa lạ, từ trong nghị sự đại điện vang ra, ngữ khí đầy cuồng ngạo lạnh lùng. Tà Minh Thông Đạo rộng mở làm cho Đại Lục Xích Lan sắp sửa trải qua một trường hảo kiếp đầu sỏ gây nên tất cả chính là Tần Liệt. Người này xoay chuyển lời nói, lại cười lạnh. Ta xem người này tất nhiên có giao dịch cùng tà tộc bằng không sau khi rơi xuống U Minh giới, lấy cảnh giới tu vi thấp kém của hắn sao có thể còn sống chạy ra hắc. Hắn rơi vào U Minh giới sợ là đi tranh công đi nói cho đám tà tộc này, giúp bọn chúng mở ra thông đạo tất nhiên là như thế. Phạm Nhạc kia người còn chưa đến tiếng đã đến, lập tức hắt chậu nước bẩn không lưu tình chút nào lên người Tần Liệt. Chuyện này. Trái lại, Ứng Hưng Nhiên và đám người La Chí Xương nghe Phạm Nhạc nói tỏ vẻ xấu hổ, dường như không dám phản bác, giống như sợ đắc tội người này. Điều này làm cho Tần Liệt cực kỳ thất vọng đối với bọn họ. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezip Phong chương 299 yêu nhân Phạm Nhạc. Một nam thanh niên trái ôm nam phải ôm nữ, mặc áo dài trong suốt. Ngạo nghễ đi từ trong nghị sự điện của khí cụ tông ra. Thanh niên này bộ dáng tuấn tú, dáng người cao lớn, lông mày lá liễu, mi mắt đóng mở đều hiện tinh quang, khí thế phi phàm. Thân thể cân xứng, xăm nhiều đồ hình xinh đẹp. Những hình xăm đó vậy mà đều là đủ dạng nữ tử trần trụi. Những cô gái bị gã xăm ở trên người kia đang thể hiện đủ loại tư thái tục tiếu câu hồn người. Hoặc là quấn quanh bên hông trên đùi gã chấm phẩy, hoặc là thè ra cái lưới thơm tho, múc đầu vú gã chấm phẩy, hoặc là hai tay giơ lên cao, tư thế cúi người dưới hông gã. Bộ quần áo trong suốt kia căn bản không thể che lấp những hình xăm nữ tử khỏa thân này, phơi bày toàn bộ. Nhìn kỹ thì thấy những nữ tử này đều rất sống động, như một đám xà mỹ nữ quấn quanh thân gã. Hai tay người này ôm một đôi tuấn nam mỹ nữ, hai bàn tay lại càng xâm nhập vạt áo nam nữ kia, xuồng xã xoa bóp tứ phía. Đây là Phạm Nhạc trong góc, Tần Liệt ngưng thần nhìn về phía yêu nhân này, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cũng không phải sợ hãi thực lực người này, mà đối với cái loại có sở thích đặc biệt này, ngay cả nam nhân cũng hứng thú, bản năng làm cho hắn thấy kinh tởm. Chính là hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Nhu trắng bệch, hiển nhiên đối với yêu nhân này cũng khó có thể tiếp thụ. Loại bất nam bất nữ này ta thấy liền khó chịu. Tần Liệt, để đối mặt nhé, ta đi trước một bước. Liên Nhu quay đầu bước đi. Người này ở Hợp Hoan Tông chỉ sợ cũng là dạng gì loại. Tống Đình Ngọc cũng kinh ngạc. Mắt nàng lóe sáng, nhìn chằm chằm Phạm Nhạc trong chốc lát, ngữ khí quái dị nói. Tuy Hợp Hoan Tông từ trước đến nay khá cởi mở, chẳng những không cấm cản tình yêu nam nữ mà ngược lại rất đề sướng, hơn nữa tuyên dương song tu chi đạo. Nhưng tình huống giống Phạm Nhạc này bản thân ta cũng chưa có nghe nói qua. Chẳng những thích hoan hỉ với nữ nhân còn thích nam nhân đẹp, nghĩ đến ở Hợp Hoan Tông cũng cực kỳ hiếm thấy, Phạm Nhạc này thật đúng là. Tống Đình Ngọc khẽ cười lắc lắc đầu, cũng hiểu lần này thực sự mở mang tri thức, mở rộng tầm mắt. Tần Liệt ở nơi nào? Ứng Hưng Nhiên lại đang hô to. Có thể nhìn thấy tôn chủ Long Tinh Hổ Mãnh quả nhiên là không dễ dàng, khó trách gần đây khí cụ tôn một lần nữa hồi phục. Tần Liệt không hề giấu mình, xoải bước đi ra, bước về phía Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng. Ha ha, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ứng Hưng Nhiên tươi cười, đi nhanh ra đón. Nghe nói ngươi rơi xuống U Minh giới, thương tâm toàn bộ chúng ta khí cụ tông đều sốt ruột một trận. Ngươi là hy vọng tương lai của tông môn, mọi người chúng ta đều hy vọng ngươi có thể trấn hưng tông môn, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Ngươi có thể trở về, thực lực khí cụ tông sẽ tăng nhiều. La Chí Xương cười vui tỏ thái độ. Phong Kỳ và Tương Hạo tỏ vẻ kinh hỉ, liên tục gật đầu tươi cười chân thành tha thiết. Tần Liệt thầm cười lạnh, ngoài miệng một bên lá mặt lá trái cùng bọn họ, một bên đi tới. Đến trước người Ứng Hưng Nhiên, mới nghiêng qua Phạm Nhạc liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào quát. Tên yêu nhân bất nam bất nữ này là ai? Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng đang cười, những lời của hắn vừa vang lên, nụ cười chợt cứng lại. Phạm Nhạc mới hắt nước bẩn lên người Tần Liệt xong, thần sắc cuồng ngạo, lãnh đạm nói. Dựa theo bối phận tính, ngươi còn phải kêu ta một tiếng sư thúc tổ. Ngươi! Tần Liệt cười lạnh lắc lắc đầu. Cho dù ta lập tức rời khỏi khí cụ tông cũng sẽ không kêu ngươi một tiếng. Các vị sư dơ, dơ quy quy y, e, tê, các ngươi nói như thế nào? Hai tay đang xâm nhập vào đôi nam sủng nữ sủng của Phạm Nhạc, bởi vì tức giận mạnh dùng sức, khiến cho đôi tuấn mỹ nam nữ đang rúc vào trong lòng ngực của gã bỗng nhiên cúi đầu thét lớn một tiếng, biểu tình thống khổ hiển nhiên Phạm Nhạc làm đau bọn họ. Tần Liệt, Phạm Nhạc là nhi tử cung phụng Phạm Địch thời tông môn đời trước trước. Từ nhỏ hắn lớn lên ở Hợp Hoan Tông, sư phụ của hắn là chúng quý nhân và ăn nhân của khí cụ tông ta. La Chí Xương đi ra hòa giải cười nói. Dựa theo bối phận mà nói, thật sự chúng ta đều là tiểu bối, ngươi cũng thật sự phải gọi hắn một tiếng sư thúc tổ. Nhưng tuổi các ngươi không kém nhiều, cũng không cần xa lạ thế, luận ngang hàng được rồi. Ngang hàng. Phạm Nhạc cười toe toét miệng, lắc lắc đầu, vẻ mặt đùa cợt nói. Hắn còn không xứng. Việc này, việc này. La Chí Xương cười chua xót. Tần Liệt âm trầm, không lên tiếng, chính là nhìn Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng, xem bọn họ ứng đối như thế nào. Tần Liệt, Phạm Nhạc. Dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa hắn còn đến từ Hợp Hoan Tông. Lần này cũng là vì giúp khí cụ tông bọn ta mới chuyên môn trở về, ngươi xem. Ứng Hưng Nhiên cầu xin nhìn về phía Tần Liệt. Đáy lòng Tần Liệt lạnh như băng, rốt cuộc không lưu tình nổi quát. Khi khí cụ tông bị năm thế lực lớn vây công sao hắn không có tới lúc Huyền Thiên Minh và Bắc Cực Thánh Điện phái ra cao thủ sao hắn không có tới nay hết thảy đều kết thúc rồi bỗng nhiên hắn xông ra, nói là trưởng bối tông môn. Tuy rằng ta không rõ cuối cùng là chuyện gì, nhưng nghĩ tới ta phải nhận người như thế là trưởng bối, thật có lỗi, ta không làm được. Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng nghe hắn vừa nói như thế, đều lúng túng, xấu hổ, cũng không tìm ra lời khuyên. Tông chủ, ba vị cung phụng, ta còn muốn hỏi một câu thời điểm Lăng gia bị thất sát cốc lần lượt bức bách. Vì sao tôn môn không thể đáp lại nhất định các người biết rõ quan hệ ta và Lăng gia? Tần Liệt lại quát lạnh. Chuyện đó, dù sao Lăng gia sống ở thất sát cốc, đây là việc tư của thất sát cốc. Chúng ta cũng không có tư cách can thiệp. Lại nói, lúc ấy khí cụ tôn tự thân khó bảo toàn, nói chuyện cũng không đủ phân lượng, cho nên dù có trả lời cũng có tác dụng gì. La Chí Xương cười khan nói, đúng, bởi vì ta đã chết, không đáng lãng phí tinh lực trên người Lăng gia. Tần Liệt cười lạnh. Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng đột nhiên trầm mặt. Bọn họ bị Tần Liệt một lời nói trúng tim đen, bị sảng khoái vạch trần ý tưởng thật, cũng biết tiếp tục giấu diêm không quan trọng, cũng chỉ có thể chấp nhận. Nói những lời nhảm nhí này có ý gì? Phạm Nhạc nhớ mày, ngạo nghễ nhìn về phía Tần Liệt, không khách khí nói. Ngươi cũng chưa từng là người của khí cụ tông, cũng không trách được sư dơ quy quy y, e, t, bọn họ không vì chuyện của ngươi tận tâm tận lực. Sao ta không phải người của khí cụ tông? Tần Liệt hỏi lại. Nếu ngươi là người khí cụ tông, vì sao không chịu viết phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi kia ra, biến thành tông môn bí điển? Phạm Nhạc mắt lói tinh quang. Nếu khí cụ tông có thể luyện chế nhiều tịch diệt huyền lôi tranh đấu Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện sao phải bị động như thế? Nếu khí cụ tông sớm nắm giữ tịch diệt huyền lôi trước tiên luyện chế mười mấy cái, nguy cơ tông môn kia đã sớm giải trừ, căn bản không cần ngươi rút linh văn chủ ra, làm cho tà minh thông đạo mở, làm cho diễm hỏa sơn sụp đổ theo. Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng nhẹ nhàng gõ đầu, dường như có chút đồng ý thuyết pháp của Phạm Nhạc. Đối với tịch diệt huyền lôi, trong lòng bốn người này vẫn còn có ý tưởng. Tần Liệt không công bố phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi cho bọn họ biết cũng làm cho bọn họ vẫn canh cánh trong lòng. Tần Liệt bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu được ý tưởng những người này. Nói trắng ra là, bọn họ giống Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện cũng đều thèm nhỏ dãi đối với tịch diệt huyền lôi, đều muốn nắm giữ tịch diệt huyền lôi. Người nào cũng biết tịch diệt huyền lôi lợi hại, biết giá trị của nó, biết nó có thể tạo được tính tác dụng mấu chốt trong đại chiến. Cho nên đều muốn nắm giữ trong tay mình. Viết cho các ngươi. Nhìn đám người Ứng Hưng Nhiên, Tần Liệt thất vọng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy may mắn nghe lời Huyết Lệ dặn dò, không tùy tiện tiện nói rõ phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi. Phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi một trưởng bối dạy ta, nó là của riêng ta, không quan hệ với tôn môn, vì sao ta phải giao ra? Cá nhân ngươi cũng là đệ tử tôn môn khí cụ tôn, lúc tôn môn gặp khốn cảnh là lúc ít lời cá nhân tạm thời buông bỏ, tất cả lấy tôn môn làm đầu. Phạm Nhạc hiên ngang lẫm liệt nói. Bốn người Ứng Hưng Nhiên lại khẽ gật đầu. Bọn họ hiển nhiên đồng ý lời Phạm Nhạc nói. Hơn nữa bốn người bọn họ vì lợi ích tông môn xác thực buông xuống tất cả. Xác thực vì tông môn có thể hy sinh tất cả. Liên Nhu, Đường Tư Kỳ, Tần Liệt, đệ tử và trưởng lão khác. Tại thời khắc mấu chốt, bọn họ đều có thể không chút do dự hy sinh chỉ cần bọn họ cho rằng đối với tông môn có lợi. Nhìn Ứng Hưng Nhiên và La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hạo, Tần Liệt bỗng nhiên có phần vô lực. Hắn phát hiện hắn thật sự không thể thay đổi phương châm nhất quán mà bốn người này thủ vững tất cả lấy ít lợi tông môn làm đầu. hắn cũng phát hiện bốn người này không có một chút nhân tình, bất kể chuyện gì cũng phải cân nhắc lợi hại mới quyết định. Mặc kệ quyết định sẽ hy sinh đến ai, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần đối với tông môn có lợi, thì đó là chuyện đúng đắn. Tần Liệt đã ý thức được mình xem nhẹ rồi, quay về khí cụ tông căn bản chính là một quyết định sai lầm. Vì thế hắn trầm ngâm một chút, mang hết một bộ phận bí điển về khí cụ tông tê, dơ, o, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, gian giới ra, để hết trước mắt Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng. Tần Liệt, ngươi đây là... La Chí Xương la hoảng lên. Ta muốn thoát ly khí cụ tông. Tần Liệt ngẩng đầu trầm mặt nhìn về phía bốn người này, nói: ta không thể chấp nhận phương thức làm việc của các ngươi, cũng không cách nào tiếp tục làm việc với các ngươi, cho nên ta lựa chọn chủ động rời đi. Tần Liệt, có chuyện gì có thể từ từ nói, đừng xúc động như vậy à. Phòng Kỳ kêu lên. Tương Hảo cũng khuyên bảo. Chuyện Lăng gia có lẽ chúng ta không đủ tích cực, điểm này chúng ta có thể xin lỗi. Đừng bởi vì này một chút chuyện nhỏ liền cáu kỉnh Tần Liệt. Ngươi là luyện khí sư có thiên phú nhất trong lịch sử khí cụ tông. Chúng ta cần ngươi, khí cụ tông cũng cần ngươi. Tần Liệt phải rời khỏi. Tần Liệt muốn thoát ly tông môn. Sao có thể như vậy? Xung quanh không ít đệ tử và trưởng lão tông môn nghe được tin tức này đều tụ tập về đây kinh ngạc nhìn về hướng này. Đồng Tế Hoa, Đàm Đông Lăng, Vệ Thanh, Mạnh Thần các nội tông trưởng lão nghe tin cũng chen chúc tới, đều khiếp sợ không thôi. Ngay cả mấy võ giả Huyết Mâu cũng xuất hiện từ các hẻo lánh, mắt nhìn sang. Thật có lỗi, tâm ý ta đã quyết, hôm nay ta muốn chính thức thoát ly khí cụ tông. Tần Liệt kiên quyết nói. Tần Liệt, có phải mặc kệ chúng ta khuyên như thế nào, ngươi đều muốn kiên trì rời đi hay không? Ứng Hưng Nhiên thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, bất đắc dĩ hỏi. Không sai. Giọng Tần Liệt đầy lực lượng đáp lại. Vậy, mời ngươi trả lại 12 cây trụ linh văn của khí cụ tông đi thôi. Linh vực tác giả Nhị Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 300 xung đột. 12 cây trụ linh văn là gốc lập tông của khí cụ tông, cũng là dấu hiệu độc hữu của khí cụ tông, lại càng là phương pháp chọn lựa đệ tử khí cụ tông có tiềm lực. Ở khí cụ tông, không có đồ vật gì đó quan trọng hơn so với 12 cây trụ linh văn. Lúc Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng biết Tần Liệt rơi vào U Minh giới xác thực thương tâm tiếc nuối một thời gian, nhưng bọn họ thương tâm thực sự lại là vì trụ linh văn không tìm trở lại được. Về phần Tần Liệt, trong mắt bọn họ kỳ thật cũng không phải điểm mấu chốt như trụ linh văn. Nay mắt thấy Tần Liệt phải rời khỏi, Ứng Hưng Nhiên mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ra mặt dày yêu cầu Tần Liệt lưu 12 cây trụ linh văn lại. Đối với khí cụ tông mà nói, trụ linh văn chính là sinh mạng. Khí cụ tông chúng ta có đủ loại linh trận đồ đều có liên quan với 12 cây trụ. Ứng Hưng Nhiên chắp tay thở dài, hạ thấp thái độ, thần sắc khiêm tốn, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định. Chúng ta không thể mất đi trụ linh văn, cho nên, ngươi đã cố ý rời đi, kính xin lưu trụ linh văn lại thôi. Tần Liệt, ngươi cẩn thận suy nghĩ, ngàn vạn đừng nhất thời xúc động. La Chí Xương nói tiếp. Đối với khí cụ tông mà nói, ngươi cũng là một khoản tài phú, ngươi chính là tương lai khí cụ tông. Nhưng nếu ngươi thật sự quyết định thoát ly tông môn, chủ linh văn kia, đúng là phải lưu lại. Tương Hảo và Phùng Kỳ ngượng ngùng gượng cười, cũng gật đầu. Bốn người ý kiến thống nhất. Sắc mặt Tần Liệt kỳ kém vô cùng, hắn nhìn sâu vào Ứng Hưng Nhiên, nhìn đôi mắt Ứng Hưng Nhiên thần quang nổi liếm, bỗng nhiên hiểu được. Trước kia tâm hồn Ứng Hưng Nhiên bị thương nặng, khí cụ tông thử qua đủ loại phương pháp trị liệu thủy chung đều không thể làm lão khôi phục lại. Ứng Hưng Nhiên cũng tuyệt vọng, biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mới vội vàng chọn lựa người thừa kế. Lương Ương Tổ, bản thân Tần Liệt đều là hy vọng của Ứng Hưng Nhiên, là người mà Ứng Hưng Nhiên đã nhận định sẽ phục hưng tông môn. Ba cung phụng La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hảo tuổi tác đã cao, bọn họ có muốn cũng không thể đứng ra lãnh đạo khí cụ tông. Cho nên bốn người mới dễ dàng chắp tay giao vị trí tông chủ cho hắn, do hắn ngồi lên ngai vàng của Ứng Hưng Nhiên. Nhưng nửa năm trước từ yêu cầu của hắn, Huyền Thiên Minh ra tay đem cứu tỉnh Ứng Hưng Nhiên, cứu chữa tâm hồn làm Ứng Hưng Nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Ứng Hưng Nhiên chính đang hồi tráng niên, trước kia nghĩ sắp chết mới có thể nản lòng thoái chí. Nay long tinh hổ mãnh rồi, sao cam nguyện để hắn ngồi trên chủ vị của khí cụ tông. Khí cụ tông gặp nguy cơ là hắn động thân đứng ra trợ giúp vượt qua khó khăn. Trong tông môn, hắn cũng đã tích lũy danh vọng và nhân khí nhất định, nếu hắn còn ở lại khí cụ tông chẳng phải sẽ uy hiếp địa vị của Ứng Hưng Nhiên. Cũng khó trách Ứng Hưng Nhiên phải triệu hồi tâm phúc phân tán các nơi. Khó trách sau khi mình nói rõ phải rời khỏi khí cụ tông, lão chỉ tượng trưng khuyên bảo hai câu liền lập tức yêu cầu chủ linh văn. Tần Liệt đột nhiên hiểu được, sâu trong nội tâm Ứng Hưng Nhiên sợ rằng cũng chỉ ước gì mình sớm rời đi mới tốt. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tần Liệt cười lạnh không ngừng, nhìn Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng, nói: 12 cây trụ linh văn đã bị ta luyện hóa, tương liên cùng huyết nhục của ta, mạnh mẽ lấy ra sẽ làm ta bị thương nặng, thậm chí khả năng khiến cho linh hồn ta cũng bị diệt. Việc này, Ứng Hưng Nhiên ngạc nhiên. Tam Đại Cung Phụng hai mặt nhìn nhau, cũng đã hiểu, biết Tần Liệt không định giao ra trụ linh văn. Hắc hắc, thứ tốt như trụ linh văn loại này thay là ta lấy được thì có chết cũng không giao. Phạm Nhạc bên cạnh cười quái gì không thôi. Ở bên kia đều ở bên kia. Tôn chủ với Tần Liệt đang làm âm ý lên. Tần Liệt muốn rời khỏi khí cụ tông. Mau qua tới nhìn xem. Các đệ tử và trưởng lão phân tán xung quanh đang tụ tập ngày càng nhiều, vây khu vực này chật như nêm cối. Đồng Tể Hoa, Đàm Đông Lăng, Vệ Thanh, Hàn Khánh Thủy, Khang Trí, Liên Nhu và một số người hiểu biết Tần Liệt đều ở trong đám người, bọn họ nhìn Tần Liệt xa xa, sắc mặt khác nhau. Tống Đình Ngọc tránh ở góc tường, không chịu chân chính hiện thân. Vẻ mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng tràn ngập biểu tình chế xếu. Tần Liệt, thông qua chủ linh văn ngươi đã nắm giữ 12 thuật khắc hỏa linh trận đồ. Hơn nữa, về đủ loại bí điển, rất nhiều bí mật tông môn khí cụ tông chúng ta cũng đều cho ngươi mở ra. Ứng Hưng Nhiên cau mày, vẻ mặt thành khẩn nói. Những thứ này chúng ta đều không có ý định thu hồi, niệm tình ngươi có công đối với khí cụ tông thì ngươi có thể giữ lại. Nhưng 12 cây trụ linh văn thực sự là căn bản của khí cụ tông, kính xin ngươi có thể lưu lại, không để cho chúng ta khó xử. Đúng, Tần Liệt. Những vật khác ngươi cứ giữ, chúng ta không nói thêm, nhưng chủ linh văn sự quan trọng. Nếu ngươi thật muốn thoát ly tôn môn, chủ linh văn này nhất định phải lưu lại. La Chí Xương tỏ thái độ. Phòng Kỳ và Tương Hảo cũng dùng lời nói uyển chuyển khuyên bảo, đều bảo hắn bỏ lại chủ linh văn, sau đó liền rời đi. Giống như chuyện Tần Liệt cứu vứt khí cụ tông trong nước sôi lửa bỏng, 5 lần 7 lượt làm cho khí cụ tông thoát hiểm, cũng đã bị bọn họ quên không còn một mảnh. Tần Liệt chợt nhớ tới Tống Đình Ngọc từng nói phiền nhất là cái đám luyện khí sư sắc mặt dối trá. Giờ phút này, nhìn Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng, Tần Liệt rốt cuộc hiểu được vì sao Tống Đình Ngọc, Đồ Thế Hùng không thích thú với luyện khí sư như vậy, cũng hiểu được đám người Dĩ Uyên, Bàng Phong cảm thấy ra sao. Chủ linh văn liên quan đến tính mạng của ta, nếu lấy ta ra thì mạng nhỏ sẽ không còn. Tần Liệt trầm mặt, nói. Các ngươi muốn mạng của ta. Tần Liệt, ngươi xem, làm sao lại không có cách nào khác thuyết phục ngươi. Ứng Hưng Nhiên sắc mặt dần dần âm trầm. Ngươi thật sự muốn mang theo chí bảo khí cụ tông rời đi. Hắc hắc, xem ra phe đồng võ. Phạm Nhạc cười toe toét miệng, chỉ thiên hạ bất loạn, hét lên. Nói nhiều hơn nữa vô dụng, chuyện này chỉ cần vũ lực để giải quyết. đồng tể hoa để cho lang tà đến xử lý việc này. Ứng Hưng Nhiên cau mày, gọi đồng tể hoa, nháy mắt ra hiệu. Tần Liệt cũng nhìn về phía đồng tể hoa. Đồng tể hoa cười gượng, lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, từ đám người bỗng nhiên chủ động tách ra một con đường. Lang tà đại nhân. Lang tà đại nhân. Người hai bên chủ động hành lễ kinh ngạc thở nhẹ. Chỉ thấy hai người lang tà và Phùng Dung mang theo một đám võ giả huyết mâu từ trong đám người xoải bước đi tới. Bọn họ lập tức đi đến giữa đám người Ứng Hưng Nhiên và Tần Liệt. Một mùi máu tươi gay mũi từ thân đám người lang tà, Phùng Dung bay tới, khiến cho phần đông luyện khí sư đều tránh lui. Lang tà, ngươi làm cho Tần Liệt lấy chỗ linh văn ra, nhưng nhớ trăm triệu không được thương tổn Tần Liệt. Ứng Hưng Nhiên giả nhân giả nghĩa nói. Đúng, Tần Liệt có ăn đối với khí cụ tung, mấy lần hóa giải nguy cơ khí cụ tung, lang tà ngươi cần phải cẩn thận. La Chí Xương dặn dò y hệ, như đúc từ một khuôn ra. Tần Liệt liếc mắt về phía lang tà một cái. Chỉ là một cái liếc mắt, vẻ mặt liền rung mạnh quát khẽ. Chúc mừng lang tà đại nhân. Hắn cũng tu luyện huyết linh quyết, nhìn thoáng qua cảm giác một chút, thông qua độ nồng đặc của máu tươi trong cơ thể lang tà, hắn liền đoán ra lang tà lại đột phá. Lang tà đã bước vào như ý cảnh. Từ trong tay huyết lệ đạt được đầy đủ huyết linh quyết, lang tà cuối cùng đã đột phá, bước vào một cảnh giới mới. Lang tà từ lúc còn thông cảnh đỉnh phong có thể giết cường giả như ý cảnh đồ tịch của Bát Cực Thánh Điện, nay thực lực còn mạnh đến mức nào. Không gian giới còn có nhiều tịch diệt huyền lôi, mới rồi Tần Liệt còn không quá cố kỵ, cho rằng thế cuộc còn trong lòng bàn tay, cảm thấy chỉ cần cầm tịch diệt huyền lôi trong tay, khí cụ tông không người dám ngăn trở hắn, cũng không có người có thể ngăn cản cước bộ hắn rời đi. Nhưng hiện tại, nhìn lang tà đã bước vào như ý cảnh tới đây, trong lòng Tần Liệt rung lên, biết cuộc diện đã thoát khỏi khống chế của hắn. Lang tà vừa tới, Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng phấn chấn, Phạm Nhạc lúc trước cuồng ngạo cũng thu liếm, dường như cũng có chút kiêng kỵ lang tà. Võ giả khí cụ tông còn lại cũng đều trầm mặt, kính sợ nhìn về phía lang tà. Lang tà nhìn Ứng Hưng Nhiên, lại nhìn Tần Liệt một chút, bỗng nhiên nói. Một người là lão tông chủ, một người là tân tông chủ, ta phải nghe ai? Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Hơn nửa năm này trong mắt mọi người, Ứng Hưng Nhiên vẫn là khí cụ tông tông chủ, là người chân chính quyết định. Mà Tần Liệt chẳng qua lâm thời thay thế Ứng Hưng Nhiên một thời gian mà thôi. Sự thật này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vì sao lang tà nói như vậy? Lang tà, lời này của ngươi có ý gì? Ứng Hưng Nhiên biến sắc. Cho tới nay ta đều là tông chủ khí cụ tông, Tần Liệt là người thay ta hạ quyết sách trong khi ta phải đóng cửa dưỡng thương mà thôi. Nếu ta đã tỉnh lại, dĩ nhiên vẫn là tông chủ, chuyện này có gì mê hoặc? Thời điểm chúng ta để cho Tần Liệt chấp trưởng khí cụ tông cũng đã nói rõ, hắn chỉ tạm thời tính thay thế Ứng Hưng Nhiên, nếu ông ta thực sự xảy ra chuyện, lúc đó Tần Liệt chính là tông chủ. Nhưng hiện tại Ứng Hưng Nhiên đã tỉnh, tất nhiên vẫn là tôn chủ. Thân phận của Tần Liệt chính là đệ tử nội tôn. Nay hắn muốn thoát ly khí cụ tôn, vậy ngay cả đệ tử nội tôn cũng không tính rồi, ngươi đương nhiên phải nghe Ứng Hưng Nhiên. La Chí Xương sốt ruột, không còn để ý cảm thụ của Tần Liệt, vội vàng thanh minh. Lão tôn chủ, tân tôn chủ, đây là tranh chấp trong nội tông các người, thứ cho ta không thể nhúng tay. Huyết mâu chúng ta chỉ phụ trách che chở an nguy của tông môn, chỉ phụ trách đối ngoại, không đối nội. Lang tà sắc mặt hờ hững nói. Tất cả võ giả huyết mâu nghe lệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra tay với Tần Liệt. Phùng Dung khẽ quát. Các huyết mâu võ giả xung quanh nghe vậy đều vui mừng, lớn tiếng đáp lại. Trải qua trận biến đổi lớn lao của tông môn, các huyết mâu võ giả đều nhận ăn tình của Tần Liệt. trong lòng họ Tần Liệt mới là công thần của tôn môn. Những chiến sĩ tay đao liếm đầy máu tanh này nhớ rõ Tần Liệt cống hiến cho tôn môn những gì. Bọn họ kính trọng Tần Liệt, cho nên từ trong tâm đã không muốn ra tay với Tần Liệt. Nay thấy hai đại thủ lĩnh Lang Tà và Phùng Dung tỏ thái độ, bọn họ đều âm thầm kích động. Các ngươi. Ứng Hưng Nhiên cắn răng chỉ vào Lang Tà và Phùng Dung, da mặt không ngừng run run. Lang Tà và Phùng Dung coi thường lão đồng tể Hoa Bảo võ giả ngoại tông đồng thủ. Ứng Hưng Nhiên lại hạ lệnh. Tôn chủ, ta thân thể của ta có chút không thoải mái, chỉ sợ không thể tác chiến. Đồng tể Hoa vẻ mặt cầu xin, cũng không biết làm như thế nào, sắc mặt y bỗng nhiên trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Y làm cho mình thực sự như bị bệnh. Ta đau bụng, ta đi tìm nhà vệ sinh trước. Đầu ta đau, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ta gần đây tu luyện tẩu hỏa nhập ma, trong thời gian ngắn không thể động thủ. Một đám trưởng lão và đệ tử ngoại tông chỉ cần trải qua trận khổ chiến của khí cụ tông cái kia, chỉ cần biết rằng Tần Liệt vì khí cụ tông đã làm gì, đều một đám ai oán thở dài, đột nhiên thân thể xảy ra một đống vấn đề. Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng tái mét cả mặt mày. Thẳng đến giờ họ mới nhận thức được Tần Liệt có danh vọng và nhân khí ở khí cụ tông lớn cỡ nào. Ngươi đã từng làm gì, mặc dù có một số người đã quên, nhưng càng nhiều hơn là người không quên. Phùng Dung nhìn về phía Tần Liệt, bỗng nhiên cười. Kỳ thật, tất cả mọi người đều ghi tạc vào trong tim. Tần Liệt lòng thấy ấm áp.